thậm chí với giúp An Nghệ chấm dứt sở hữu đối nàng, đối với các nàng gia có ác ý tồn tại. Phần 141. Bất quá Minh Diệu trong lòng rõ ràng, An Nghệ là sẽ không cho phép hắn làm như vậy. An Nghệ động tác thong thả mà thu thập trước mắt hộp cơm, chờ nàng thu thập hảo, sáng ngời đôi mắt nhìn thẳng Minh Diệu, ta biết hắn là ai. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không đủ cường đại, cho nên luôn là nghĩ chờ một chút, tưởng chờ đến chính mình năng lực đủ rồi, quang minh chính đại xuất hiện ở địch nhân trước mặt. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện, nàng chờ một chút, nhưng địch nhân căn bản là không cho nàng cơ hội này. Lần này mụ mụ cùng ca ca tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Đáy mắt chỗ sâu trong, làm như thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, An Nghệ vững vàng bình tĩnh mà tiếp tục nói, hắn là thật sự muốn cho ta mụ mụ cùng ca ca chết, nếu không phải ta cấp đùa chú, ở thời khắc mấu chốt bảo vệ bọn họ tánh mạng, chỉ sợ hiện tại, bọn họ đã là hai cổ thi thể. Cho nên, Minh Diệu, ta sẽ thân thủ chấm dứt hắn, chấm dứt ta hai đời thống khổ căn nguyên. Nàng một khắc cũng chờ không được. An Nghệ giờ phút này biểu hiện đến càng là bình tĩnh, Minh Diệu liền cảm thấy càng là lo lắng, hắn thà rằng An Nghệ phát tiết một hồi, cũng không muốn nhìn thấy nàng cùng không có việc gì người. Nhưng môi ngập ngừng hồi lâu, chung quy cảm thấy không tư cách nói này đó, hắn lộ ra một mạt ấm áp tươi cười, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. An Nghệ nhấp môi, đột nhiên nắm lấy Minh Diệu tay, phát ra từ phế phủ nói, có ngươi thật tốt. Ở nàng nhất yếu ớt thời điểm, bên người luôn có một đạo rắn chắc bả vai làm nàng dựa vào, chờ sự tình hiểu rõ, chúng ta càng phải hảo hảo. Đang lúc hai người nói chuyện khi, tiểu hộ sĩ thần sắc vội vàng mà đi vào, tô nữ sĩ tỉnh, nhưng nàng cảm xúc phi thường không ổn định, căn bản không muốn phối hợp trị liệu, phiền toái các ngươi người nhà đi làm công tác. An Nghệ liền một lát trì hoãn cũng chưa từng có, đứng dậy liền hướng cách vách phòng bệnh chạy. Tô Tố trên mặt bọc lụa trắng bố, hai má chỗ thậm chí chảy ra đỏ thắm vết máu, An Nghệ đi đến nàng mép giường, mẹ. Bởi vì là VIP phòng bệnh, đổi dược cũng không vội với nhất thời, bác sĩ cùng hộ sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền không hẹn mà cùng mà rời đi phòng bệnh. Tô Tố mở mắt ra, trong mắt trừ bỏ tĩnh mịch đó là tĩnh mịch, đồng nhiên, trong suốt nước mắt xẹt qua đôi mắt. Từ bác sĩ trong miệng, nàng biết được Tô Hàm không có việc gì tin tức, đây cũng là từ tỉnh lại đến bây giờ được đến duy nhất tin tức tốt. An Nghệ đau lòng cực kỳ, ca ca không có việc gì, hắn liền ở cách vách phòng bệnh, vừa mới hắn tỉnh, chờ ngươi thân thể tốt một chút, liền mang ngươi đi gặp ca ca. Dừng một chút, nàng lại cực kỳ nghiêm túc nói, mụ mụ, đến nỗi ngươi trên mặt thương, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi, ngươi tin tưởng ta. Tô Tố không nói một lời. Trên thực tế, nàng căn bản nói không ra lời, cho dù là nhỏ bé động tác, mặt bộ đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Hôn mê trước, nàng thậm chí một lần cảm thấy chính mình sống không được tới. Nàng chậm rãi khép lại mắt. Mấy năm nay, nàng mang theo Tô Hàm, cẩn thận mà tích cóp hạ một phần to như vậy gia nghiệp, nhưng này đó lại có ích lợi gì? Làm theo làm người cản tay, các nàng không có một tia phản kích chi lực. Còn có, đã non nửa năm không có hành tung An Ngạn Minh, cũng không biết có phải hay không ra ngoài ý muốn. Phản kháng cả đời, vẫn là suýt nữa cửa nát nhà tan. Thật sự rất mệt. An Nghệ nhạy bén mà đã nhận ra Tô Tố bi thương, nàng ngồi xổm xuống, đôi tay gắt gao nắm Tô Tố tay trái. Mẹ, ngươi yên tâm, chuyện như vậy, ta bảo đảm sẽ không phát sinh hồi thứ hai, sẽ không làm ngươi cùng ca ca lại đã chịu một chút ít thương tổn, được không? Ngươi tin tưởng ta một lần. Ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Tô Tố nghe xong lời này, đồng tử đống nhiên sậu súc, nàng lắc đầu, rốt cuộc cho một tia phản ứng, không, không cần. An Nghệ có năng lực, lại có Minh Diệu che chở, nhất định có thể quá hảo hảo, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, nghe mụ mụ nói, cái gì cũng đừng động. Vừa nhanh vừa vội mà nói mấy câu, nàng mặt đau cực kỳ, liền âm điệu đều đã xảy ra biến hóa. Tô Tố đối sinh tử đã xem đạm, nàng hiện tại chỉ nghĩ hai cái nhi nữ hảo hảo mà tồn tại. An Nghệ sợ Tô Tố cảm xúc quá kích, giả vờ đáp ứng. Theo sau lại nói, mẹ, ngươi hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể khôi phục hảo, cái gì đều sẽ hảo lên. Có lẽ là bởi vì An Nghệ làm bạn tại bên người duyên cớ, Tô Tố cảm xúc ổn định rất nhiều, thức mau, nàng liền nặng nề ngủ. An Nghệ bồi một hồi lâu, trong lòng xác thực, cuối cùng mới kêu bác sĩ tới tiến hành trị liệu. Âm ú ẩm ướt địa lao nội. An Ngạn Minh quần áo thượng nhiễm tinh tinh điểm điểm vết máu, phủ phục mà ghé vào âm lánh trên mặt đất, bởi vì hồi lâu không có uống nước duyên cớ. Bờ môi của hắn khô nước, khuôn mặt vàng như nến. Ở lao nội ngây người bao lâu, hắn liền bảo trì bao lâu như vậy tư thế. Không biết bao lâu, nhà tù ngoại chuyện tới tiếng vang. An Ngạn Minh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén, nào có nửa phần tù nhân bộ dáng. Một lát sau, chờ người tới đi đến hắn trước mặt, sắc bén ánh mắt không biết khi nào lại trở nên suy sụp. Tống trưởng lão đầy mặt hiền từ, mang theo quang đi tới An Ngạn Minh bên cạnh, nghĩa mai nói, ta nhớ rõ hơn 20 năm trước, ngươi cũng giống cẩu giống nhau, ghé vào ta trước mặt. Không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, thật đúng là hoài niệm a. An Ngạn Minh mặc không hề răng, hắn biết Tống trưởng lão kế hoạch, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi cho rằng, trong khoảng thời gian này ngươi gây ra động tác nhỏ ta sẽ không biết tình. Ta buồn còn không có nghĩ đến nên như thế nào hoàn toàn trừ bỏ ngươi ý kiến hay, không nghĩ tới ngươi bản thân thế nhưng đưa đến họng súng đi lên, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hắn trước sau cười tủm tỉm, nhưng nói xong lời cuối cùng một câu khi, Phật Di Lặc trên mặt xẹt qua tôi độc gâm lánh chi sắc, này An Ngạn Minh thế nhưng ý đồ ở môn phái hộ môn đại trận thượng động tay chân, nếu không phải hắn nhạy bén, không chuẩn thật đúng là sẽ mắc mưu. An Ngạn Minh cười lạnh, tiết hầu khàn khàn mà mở miệng, ngươi nói sai rồi, từ đầu đến cuối, ngươi đều tàn nhẫn độc ác. Trước nay cũng chưa biến quá. Chỉ là ngươi che giấu quá hảo, không ai phát hiện thôi. Tống trưởng lão thần sắc như thường, hắn hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm An Ngạn Minh tiểu tụy bất kham mặt. Vậy ngươi đoán xem, ta gần nhất lại làm cái gì tàn nhẫn độc ác sự tình. Đoán chúng, có kinh hỉ nga. An Ngạn Minh trong lòng kinh hoàng, ta không đoán. Tấm tắc. Tống trưởng lão vẫn duy trì trên mặt ý cười, không đoán à, ta đây cứ việc nói thẳng đi. Ngươi coi nếu chân bảo tô tố, còn có duy nhất nhi tử, đều đã chết. Tuy rằng Tống trưởng lão lại biết được bọn họ bị cứu giúp lại đây tin tức, nhưng này cũng không đại biểu không thể cách hướng An Ngạn Minh. An Ngạn Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi tay bắt lấy cửa lao, ánh mắt sung huyết, ngươi nói cái gì? Tống trưởng lão cũng không phải là sẽ thay người giải thích nghi hoặc người tốt, hắn thong thả ung dung mà lấy ra di động, thu một đoạn An Ngạn Minh video, ta nói cái gì, ngươi trong lòng nhất minh bạch không phải sao? Này đoạn video ta sẽ chia ngươi nữ nhi, một vòng sau chính là huyền môn mỗi năm một lần điển lễ, ta tưởng nàng hẳn là sẽ đến. Đến lúc đó có thể nhìn xem, huyền học là xử lý như thế nào người cái này tàn hại đồng môn, lại ý đồ phá hư môn phái căn cơ phản đồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là bởi vì thượng một lần thử thất bại duyên cớ, cho nên Tống trưởng lao đối An Nghệ có không biết tên cảnh giác, thà rằng chọc giận đối phương, đem nàng lừa đến huyền môn, cũng không muốn lại lần nữa dễ dàng động thủ. Nói xong, hắn ấn xuống gửi đi, không chút để ý mà đi ra, ngươi à, thua ở ta trong tay một lần. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Thức mau, hắn thân ảnh biến mất tại đây phiến không gian. Cùng với tiếng đóng cửa, lao nội lần thứ hai trở nên một mảnh đen nhánh. An Ngạn Minh trong lòng phẫn nộ như núi lửa phun trào, nắm lấy cửa lao tay phải đốt ngón tay trở nên trắng. Vô luận là Tống trưởng lao nói tin tức, hoặc là hắn câu kia tàn hại đồng môn, lại ý đồ phá hư môn phái căn cơ phản đồ, đều làm hắn mấy dục phát cuồng. Sau một hồi, hắn suy sụp mà làm hồi chỗ cũ. Một chút lại một chút mà vớt giữa cổ ngọc bội. Bị kích thích phát cuồng lý trí dần dần hồi hợp lại. Tô Tố cùng Tô Hàm sẽ không có việc gì. Bọn họ đều sẽ hảo hảo. Hắn hoa như vậy đại sức lực, là muốn cùng đối phương cá chết lưới rách ra. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng mà làm đối phương như nguyện. Chương 123. Thịnh thế thiên hạ treo lơ tuyên bố sau, đồng thời tiến vào khua chiêng gõ ngõ tuyên truyền kỳ. An Nghệ ở bệnh viện chăm sóc Tô Tố cùng Tô Hàm, khe hở khi chủ động liên hệ Khổng Kỳ. Cũng giải thích nguyên nhân, ta sẽ chiếu cố người đại diện ở trên mạng phối hợp tuyên truyền hoạt động, còn lại chân thật xin lỗi. Biệt thự nổ mạnh vốn chính là xã hội nhiệt điểm, càng miễn bản còn có người hiểu chuyện quay chụp tới rồi An Nghệ bi phẫn muốn chết ảnh chụp, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, lần này thấy bộ lập trình viên lại hỏng mất một hồi, nhưng cũng không có mở miệng trêu chọc. Lộc ca cùng ở vội đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đem hết toàn lực không cho ngoại giới mưa mưa gió gió ảnh hưởng đến bệnh viện nội mọi người, nhưng vẫn không chịu nổi một đợt lại một đợt phóng viên. Cuối cùng bệnh viện ra mặt, nhằm vào mấy sóng làm quá phận phóng viên sau, truyền thông mới dần dần mà ngừng nghỉ lên. Đồng thời, Tô Hàm fans tự phát hợp thành cầu nguyện đoàn, mỗi ngày đều cầu nguyện hắn có thể mau chóng khang phục. Khổng Kỳ từ khi từ Internet biết được biệt thự nổ mạnh sau, vẫn luôn không có chủ động liên hệ An Nghệ, hắn cũng minh bạch, tương so với phim truyền hình tuyên truyền, chiếu cố người bệnh càng vì quan trọng, trước mắt nhận được An Nghệ điện thoại, hắn vội không ngừng nói, không quan hệ, biết ngươi phân thân mệt mỏi, ta không dám quấy rầy ngươi. Ngươi đem chính mình cùng người nhà chiếu cố hảo hảo, liền hảo. An Nghệ vô tâm tư hàn huyên, khách khí địa đạo thanh tạ sau, lại trở về trong phòng bệnh, chiếu cố Tô Tố. Tô Tố trừ bỏ mới vừa tỉnh lại khi cảm xúc có chút mất khống chế ngoại, còn lại thời gian nhưng thật ra đều tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu, trừ bỏ đổi dược thời điểm, có chút không muốn nhìn thẳng vào chính mình mặt, phảng phất sinh bệnh bị thương người không phải nàng giống nhau. Sự ra khác thường, An Nghệ lo lắng sốt ruột, mỗi ngày chỉ có thể nhiều bồi ở mụ mụ bên người. Nói tốt trấn an nàng tâm, làm nàng có thể chân chính mà từ bóng ma chung đi ra. Trước mắt thấy Tô Tố uống lên một ít cháo, lại tinh thần mệt mỏi mà ngủ, An Nghệ mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng bệnh, xoay người đi cách vách. Tô Hàm tuổi trẻ, thân thể khôi phục năng lực so Chi Tô Tố càng tốt. Giờ phút này, hắn chính dựa, tập trung tinh thần mà đọc sách, thấy muội muội tới, hắn buông thư, lộ ra một mặt ý cười, mụ mụ ngủ rồi. An Nghệ gật đầu, ở Tô Hàm bên cạnh ngồi xuống, đúng vậy, mụ mụ khôi phục cũng thực hảo. Nàng tận lực nhặt dễ nghe nói, thực mau các ngươi là có thể xuất viện. Tô Hàm trong mắt thịnh ra lấp lánh vô số ánh sao, tuy rằng biết chính mình tình huống không dung lạc quan, nhưng hắn mỗi khi đối thượng muội muội lời thề son sắt biểu tình, đều nói không nên lời phủ định nói, hắn gật gật đầu, lại không lưu dấu vết mà tách ra đề tài, Minh Diệu, thực hảo. Cho tới nay, hắn đều đối Minh Diệu có thành kiến. Đương nhiên, nay thành kiến cũng không phải nhằm vào Minh Diệu nhân phẩm cùng gia thế, mà là bởi vì hắn thân thể duyên cớ, nhưng cố tình ở nằm viện trong khoảng thời gian này, hắn mới lộng minh bạch, cho tới nay đều là hắn đơn phương phán đoán. Không chỉ có như thế, Minh Diệu đối muội muội tinh tế cùng quan tâm toàn phát ra từ phế phủ. Cho nên, hắn mới có thể nói ra như vậy cảm khái. An Nghệ cười nhạt, giờ phút này cũng không có phong hoa tuyết nguyệt tiểu diễm tâm tư, nàng mở miệng nói, ca ca cảm thấy hảo kia đó là tốt. Dừng một chút, nàng đột nhiên thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, ca, ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình, ngươi có thể hay không đúng sự thật nói cho ta. Mấy ngày nay, nàng tâm tư đều tương đối trầm, vẫn luôn nghĩ nên như thế nào mở miệng hỏi. Tô Hàm tươi cười hơi trệ, không biết vì sao, hắn chính là biết muội muội muốn hỏi cái gì. Hắn không nghĩ nói, nhưng này phân trách nhiệm, hắn đích xác khiêng không đứng dậy, tâm tư chằn trọc muôn vàn, Tô Hàm mới trầm giọng nói, ngươi hỏi đi. Năm đó đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì? Mới có thể làm mụ mụ mang theo ngươi xa chạy cao bay, mới có thể làm ba ba giấu rốt đến nay, còn có, người nọ đến tuột cùng là ai? An Nghệ hai đời đều không có lộng minh bạch những việc này, giờ phút này, nàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Hàm, chờ hắn đáp án. Tô Hàm có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy giật mình. Hắn làm An Nghệ đem giường điều đến thoải mái vị trí, mới chậm rãi mở miệng. Sở hữu hết thảy đều hẳn là từ huyền môn nói lên. Huyền môn là quốc nội truyền thừa nhất lâu môn phái, vô luận phong thủy kham dư cũng hoặc là mặt khác, môn hạ đệ tử toàn thuộc về nghiệp giới nhân tài kiệt xuất. Đặc biệt là huyền môn nội có danh vọng đại sư, một khi rời núi, liền lệnh vô số người xua như xua vịt. Huyền môn trưởng môn, tổng cộng thu hai cái đệ tử, ba ba là trong đó một cái, Tống trưởng lão. Đề cập Tống trưởng lão khi, Tô Hàm trong thanh âm trộn lẫn phẫn hận chi tình, chính là một cái khác. Giờ sau, hắn ở môn phái nội, thích nhất chính là Tống trưởng lão. Ba ba từng nói, Tống trưởng lão dài quá một bộ bồ tát mặt, nhưng tâm địa ác độc vạn phần, lại quán sẽ cố làm ra vẻ, cho nên môn phái nội không ít người đều bị hắn sắc mặt che giấu. Nay không ít người nội liền bao gồm trưởng môn, hắn đem Tống trưởng lão trở thành đời kế tiếp môn phái người thừa kế bồi dưỡng, dốc lòng dạy dỗ huyền kinh, nhưng một người tâm tư bất chính, dù cho biểu hiện đến lại hoàn mỹ vô khuyết, tổng hội ra bại lộ, trưởng môn chính là ở lơ đãng thời điểm phát hiện Tống trưởng lão hai gương mặt, nhưng suy xét Tống trưởng lão mặt mũi, liền vẫn luôn kiềm chế ở trong lòng chưa bao giờ nói thẳng, dần dần mà, hắn trọng tâm dần dần chết đi tới rồi ba ba trên. Người, ba ba thiên phú, so chi Tống trưởng lão cũng không thua kém chút nào, đặc biệt là trưởng môn cảm thấy hắn đại nhân càng chân thành hiền lành, có mánh liệt thị phi quan, cũng không sẽ vì nào đó không thể cho ai biết mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu không có ngoại ý muốn phát sinh, ba ba chính là hạ nhậm huyền môn trưởng môn. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, trưởng môn nữ nhi xảy ra chuyện, bị đưa về huyền môn khi, nàng hơi thở thoi thoát. Hôn mê bất tỉnh trước nói cuối cùng một câu chính là, ba ba hại nàng. Bởi vì những lời này duyên cớ, ba ba lập tức bị giam giữ lên, trải qua nhiều phiên điều tra, phát hiện ba ba đích sắc cùng trưởng môn nữ nhi xảy ra chuyện có như tơ như lũ quan hệ, chứng cứ vô cùng xác thực, ba ba hết đường chối cãi, bị khấu thượng tàn hại đồng môn ngũ. Xử phạt thực nghiêm khắc, có thể muốn ba ba nửa cái mạng. Nhưng môn phái nội người cũng không có liên lụy vô tội, bọn họ không có thương tổn ta cùng mụ mụ, ngược lại mặc kệ chúng ta ở môn phái nội sinh sống. Sau đó không lâu, ba ba liền mang theo ta cùng mụ mụ chạy thoát đi ra ngoài. Đến nay, Tô Hàm đều không có suy nghĩ cẩn thận, so thép nhà giam càng kiên cố huyền môn, ba ba là như thế nào mang theo cả nhà chạy ra. Phần 142. Chúng ta ở ngươi cùng ba ba cư trú tiểu khu nội, sinh sống thật lâu, vốn tưởng rằng có thể tường an không có việc gì, lại không nghĩ rằng, ở ngươi sau khi sinh. Tô Hàm theo bản năng mà vớt ve bụng vết sẹo, như thế nào cũng nói không được nữa, ta liền biết này đó, đến nỗi càng sâu nguyên nhân, ta cũng không biết. Đã xảy ra biên cô sau, Tô Tố mang theo Tô Hàm xa chạy cao bay, An Ngạn Minh cũng mang theo An Nghệ rời đi nơi này, nhưng vòng đi vòng lại, vẫn là trở về khu chung cư cũ, cho tới hôm nay. An Nghệ nhấp môi, bất trí một từ, sau một hồi, nàng mới nói, ca, ta đã biết. Tô Hàm có thể từ An Nghệ bình tĩnh khuôn mặt hạ cảm thụ nàng dâng lên cảm xúc, trên thực tế, hắn nói lên đoạn quá khứ này, áp lực tâm tình cũng hoàn toàn bùng nổ, đương ca ca vô dụng, cho nên không có thể bảo hộ mụ mụ. An Nghệ, từ ta nhận thức ngươi khởi, ngươi chưa từng có làm ta thất vọng quá, ta biết lớn như vậy gánh nặng đều áp đến ngươi trên người không công bằng. Trời biết, nổ mạnh kia một khắc, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, hắn hận không thể chính mình có thể chết hai lần, cũng muốn làm Tô Tố hảo hảo sống sót. An Nghệ nắm lấy hắn tay, hốc mắt tức khắc lại đỏ, ca, cái gì đều đừng nói nữa, ta hiểu được. Chúng ta là người một nhà không phải sao. Nàng rất ít rơi lệ, nhưng mấy ngày nay, cảm xúc căn bản không chịu khống chế, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Tô Hàm rỗi tay méo méo An Nghệ gương mặt, đúng vậy, đều sẽ hảo hảo. Có lẽ là không muốn nói chuyện nhiều lúc này, hắn lại mở miệng nói, hôm nay sắc mặt của ta có phải hay không khá hơn nhiều. An Nghệ gật đầu, đúng vậy. Tô Hàm giơ tay chỉ hướng di động vị trí, giúp ta thu một đoạn video phát internet đi lên đi, các fan hẳn là lo lắng. Nếu không phải mấy ngày hôm trước thật sự không có sức lực, hắn đã sớm tưởng tự mình báo cái bình an. An Nghệ thuận theo mà tìm ra Tô Hàm di động, ấn hắn phân phó thu video, nhìn Tô Hàm ra vẻ tinh thần mười phần bộ dáng, nàng trong lòng có chút toan. Chợt đổ bộ Tô Hàm với bù, tuyên bố đi ra ngoài, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ta tới niệm ngươi fans bình luận được không? Tô Hàm có chút mệt mỏi, hắn do dự một lát, gật đầu đồng ý, chợt khép lại đôi mắt. An Nghệ thanh âm thanh thúy dễ nghe, tiếng vọng ở rộng mở trong phòng bệnh. Hàm ca rốt cuộc càng bác. Nhìn dáng vẻ tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Xem ra ta về sau thật sự muốn ăn chay niệm Phật phù hộ Hàm ca cả đời thân thể khỏe mạnh. Hảo hảo biệt thự như thế nào sẽ đột nhiên nổ mạnh đâu, nhất định phải hảo hảo mà kiểm tra nguyên nhân, miễn cho mặt khác nghiệp chủ đã chịu sát hại, đồng thời, hy vọng Hàm ca thân thể mau chóng hảo lên. An Nghệ lại niệm mấy cái, liền nghe thấy được Tô Hàm đều tiếng hít thở, nàng mặt mày nhu hòa mà nhìn Tô Hàm, yên tâm đi. Lại ở trong phòng bệnh nghỉ chân một hồi lâu, nàng mới đi ra. Dựa lưng vào hành lang vách tường, An Nghệ không biết nhớ tới cái gì, nàng cầm lấy di động, cơ lạc mở thu được video. Video nội, An Ngạn Minh bị nhốt ở trong tù, hắn ánh mắt sung huyết bi phẫn mà nhìn về phía trước, thật lâu không nói lời gì, An Nghệ tâm lần thứ hai nắm lên. Minh Diệu bước chân phản quang mà đến, về ngươi ba ba tình huống, ta đều đã điều tra xong. Ta sẽ an bài ngươi cùng bá phụ thấy một mặt, các ngươi thương lượng thỏa đáng. Không chuẩn là báo thủ rất tốt cơ hội. Dừng một chút, hắn lại nói, ta sẽ bồi ngươi cùng đi. An Nghệ hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng cả người mang theo nồng đậm sát khí, hảo. Chương 124. 4 ngày thời gian giây lát lướt qua. Rộng mở sáng ngời trong phòng bệnh, An Nghệ đang cùng Tô Tố nói chuyện với nhau. Mẹ, Thịnh Thế Thiên Hạ phát sóng sắp tới, làm diễn viên chính chi nhất, phối hợp đoàn phim tuyên truyền là ta nhiệm vụ, ngươi cùng ca hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ tuyên truyền kết thúc. Ta lại đến xem các ngươi. Tùy tiện rời đi chắc chắn khiến cho Tô Tố hoài nghi, An Nghệ cũng chỉ có thể biên cái lý do hống trụ Tô Tố. Nàng hiện giờ thân thể, rốt cuộc kinh không được đả kích. Tô Tố mặt như cũ bị băng gạc bao vây lấy, lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt, giờ phút này, thấy không rõ lắm nàng trong mắt cảm xúc. Nàng nhấp môi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Hảo, mẹ ở bệnh viện chờ ngươi. Nàng mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm An Nghệ. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau xem Thịnh Thế Thiên Hạ đấu bá, được không? An Nghệ lộ ra một mặt lún đồng tiền, nàng thân mật nói, nếu thời gian kịp, ta nhất định cùng mụ mụ cùng nhau. Nàng nghiêng đầu, lại làm nũng dường như bổi thêm một câu, ta cũng muốn cho mụ mụ bổi. Tô Tố khẽ gật đầu, yên tâm đi thôi, mụ mụ liền ở bệnh viện chờ ngươi trở về. An Nghệ lại cùng Tô Tố hàn huyên vài câu, mới lưu luyến không rời mà rời đi trong phòng bệnh. Đi ra phòng bệnh khoảnh khắc, nàng đầy mặt tươi cười đột nhiên tiêu tán. Lặng lặng mà đứng lặng ở hành lang ngoại, theo sau, mới đẩy ra cách vách phòng bệnh môn. Tô Hàm đang nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, hắn mở mắt ra mắt, kia họ Tống xuất sinh thực sự tàn nhẫn độc ác, muội muội ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng mắc mưu của hắn. Hiện giờ, hắn mỗi ngày lo lắng sốt ruột, đặc biệt là muội muội lại muốn đi huyền môn, vừa thấy mặt liền dặn dò đã là thái độ bình thường. An Nghệ theo tiếng, vội vàng trấn an nói, Minh Diệu cùng ta cùng đi, hắn sẽ bảo hộ ta, ngươi đừng lo lắng. Bác sĩ nói ngươi muốn bảo trì tốt đẹp tâm tình, chân mới có thể đủ mau chóng khỏi hẳn. Dừng một chút, nàng lại rong dài vài câu, ta trong lén lút phân phó lờ niệm chút giả tin tức cấp mụ mụ nghe, chủ trị bác sĩ cùng hộ sĩ đều sẽ không nói lỡ miệng, nhưng như có ngoại ý muốn phát sinh, ca ca ngươi nhất định phải trước chấn an mụ mụ cảm xúc. Minh Diệu tuy có thể chữa khỏi Tô Hàm chân cùng Tô Tố mặt, nhưng không thể quá đục lỗ, cho nên hắn trước an bài thanh danh nổi bật khoa chỉnh hình đại phu trị liệu Tô Hàm. Tô Hàm vốn không có chi giác chân. Ở kiểu mới trị liệu hạ, rốt cuộc có khởi sắc. Nay ở cực đại trình độ hòa hoãn Tô Hàm không ổn định cảm xúc. Đến nỗi Tô Tố, Minh Diệu chuẩn bị chờ nàng xuất viện, đi thêm ăn bài. ta thực mau liền sẽ trở về. Tô Hàm mí mắt buông xuống, thật dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ một tầng nồng đậm bóng ma, thật lâu sau, hắn chậm rãi lắc đầu, mụ mụ thất xảo linh lung tâm, tuy rằng không biết ngươi đến tuột cùng muốn đi làm gì, nhưng tổng có thể nhận thấy được cái gì, chỉ sợ nàng chỉ là theo tâm tư của ngươi ở làm ngươi an tâm mà thôi. Hắn cùng Tô Tố ở chung nhiều năm, so An Nghệ càng hiểu biết Tô Tố tính tình, cho nên, vạn sự cẩn thận. An Nghệ ngón tay khẽ run, chợt đứng lên, kia, ta đi rồi. Nàng còn không có làm tốt sung túc chuẩn bị, liền huyền kinh cũng không có tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng mấy năm nay ân ân đoán đoán, tổng nên tới rồi kết thúc thời điểm. Mặc dù con đường phía trước trải rộng bụi gai, nàng cũng không sợ. Núi Vân Vụ, huyền môn. Mi cần bạc hết lão giả tự đình tiền xuống phía dưới nhìn xuống, sơn gian tuy bao phủ nồng đậm mây mù, nhưng như cũ có thể khuy đến liên miên phập phồng núi non, thực là hoành tráng. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chân núi phương hướng, quất vào mặt phong tiện thể mang theo náo nhiệt ồn ào thanh, lệnh người bực bội. Chật, lão giả không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm được, ngươi cần gì phải cố ý lên núi tới. Hắn phía sau đứng Tống trưởng lão. Tống trưởng lão thân xuyên màu xanh đen quai bào, tinh thần sáng láng, hắn biết nghe lời phải nói, sư phó, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, chỉ là ta cảm thấy, như vậy quan trọng nhật tử. Ngươi hẳn là sớm chút xuất hiện ở môn phái đệ tử cùng khách khứa trước mặt mới là. Đưa lưng về phía Tống trưởng lão, lão giả ánh mắt như chim ưng sắc bén, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Đột nhiên, hắn hỏi ra một cái không liên quan nhau vấn đề, Đàm Đàm chết, cùng ngươi đến tuột cùng có hay không quan hệ. Đàm Đàm là hắn thân sinh nữ nhi, từ khi nữ nhi ly thế sau, hắn liền chưa gượng dậy nổi đến nay. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo không thể diễn tả lạnh lẽo. Tống trưởng lão trên mặt ý cười nửa phần chưa biến. Lão giả sẽ hỏi cái này vấn đề, ở hắn đoán trước chung. Ý cười dần dần chuyển vì bất đắc dĩ, Tống trưởng lao thở dài, sư phó, muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới nguyện ý tin tưởng ta, ta cùng sư muội quan hệ ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên, từ đầu đến cuối, ta đều không có đã làm thương tổn sư muội sự tình, đến nỗi sư muội ly thế nguyên nhân, chẳng lẽ nhất nên hỏi ngươi không phải ngươi sao? Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn đối lòng ta hoài khúc mắc, hà tất đâu? Tống trưởng lao dứt khoát thuận thế nhắc tới hai người khúc mắc, điển lễ thượng, ta sẽ làm ngươi biết chân tướng. Tống trưởng lão đời này hận độc An Ngạn Minh. Nếu như không phải An Ngạn Minh xuất hiện, hắn là danh chính ngôn thuận huyền môn đời kế tiếp trưởng môn, nhưng cố tình, sư phó đối thái độ của hắn ngày càng lộ bại. Rõ ràng An Ngạn Minh thương tổn Đàm Đàm, hết đường chối cãi dưới tình huống, sư phó thế nhưng thả chạy An Ngạn Minh, thả vẫn luôn đối này nhiều hơn bảo hộ, như vậy khác nhau đối đãi, làm hắn trong lòng ghen ghét phát cuồng. Lão giả nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hắn hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hôm nay là trưởng môn kế nhiệm trọng đại nhật tử, hắn thanh âm hỗn loạn tức giận, ngươi lại tưởng hồ nháo cái gì? Tông trưởng lão cũng không có như lão giả nguyện, đem sở hưu nói rành mạch, chỉ lộ ra một mặt quỷ quệt cười, hy vọng sư phó đến lúc đó, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình mới hảo, đừng vì một người, cùng toàn bộ môn phái đối nghịch, khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy lệnh người tiếc nuối. Ta nói đều nói xong, chúng ta xuống núi đi. Thấy lao giả ngón tay chính run nhẹ nhẹ, tông trưởng lao trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái, hắn thanh âm càng thấp một chút, đừng làm cho người đợi lâu. Tông trưởng lão cảm thấy chính mình quá thật cẩn thận, chỉ là một cái gần đất xa trời lao nhân mà thôi, lại có thể nháo ra chút cái gì, chờ thêm hôm nay, trong môn phái đem không có hắn nơi dừng chân. Hôm nay, mới là hắn nhân sinh vui sướng nhất nhật tử. Chương 125 Huyền môn làm nội tình nhất thâm hậu huyền học môn phái, bọn họ có áp đảo thế gian tư cách cùng thực lực. Mỗi năm một lần điển lễ lệnh vô số xã hội nhân vật nổi tiếng xua như xua vịt. Càng quyền cao chức trọng, càng tin tưởng phong thủy huyền học, bọn họ yêu cầu này đó tới củng cố địa vị, tới bảo bình an. Núi Vân Vụ chân núi, ngựa xe như nước, dòng người rộn ràng nhốn nháo. An Nghệ cùng Minh Diệu sóng vai mà đứng, tuy biết rõ sơn có hổ, nhưng An Nghệ lại như cũ thần sắc tự nhiên về phía hổ sơn hành. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, ba ba vì cái gì sẽ trốn đông trốn tây, sức của một người cùng môn phái chống đỡ tranh, không khắc kiến càng lay cổ thụ. Không biết tự lượng sức mình. Tất cả tham gia huyền môn điển lễ xã hội nhân vật nổi tiếng, cần đi bộ lên núi, phải biết rằng, có được thư mời, ngày thường đều là sống trong nhung lụa chủ, đối với như vậy vô nhân đạo quy củ, lại cố tình không có người đưa ra nghi ngờ. Minh Diệu biểu tình hơi hiện lạnh lẽo, hắn híp mắt nhìn mây mù lượn lờ đỉnh núi, này núi Vân Vụ bị thiết hạ siêu cấp trận pháp, bất luận cái gì muốn cường sấm môn phái tồn tại, thậm chí không thấy được người liền sẽ bị mạnh mẽ mặt sát. An Nghệ gật đầu phụ họa, không sai. Loại này tập hợp cổ nhân trí tuệ trận pháp, nhất khó phá, rút dây động rừng, nghe ca ca nói, chỉ có huyền môn trưởng môn mới có được khống chế trận pháp thủ đoạn, bình thường sẽ không vận dụng,

mặc kệ ngươi cùng sư phó chuẩn bị nháo cái gì chuyện xấu, ta xin khuyên ngươi chạy nhanh đã chết tâm. Liên lụy ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng không thuốc hối hận ăn. Sư phó đột nhiên làm khó dễ, nếu nói không có An Ngạn Minh bút tích, Tống Văn Hy là trăm triệu không tin. Trước mắt, hắn lược có bất an, nhưng thấy cục diện như cũ ở vào nắm giữ chung, lại yên lòng. Hắn hôm nay nhất định phải An Ngạn Minh chết. Phần 144. An Ngạn Minh cười lạnh. Nếu nói mấy ngày trước, không chuẩn hắn sẽ bởi vì An Nghệ duyên cớ mà chịu người cản tay, nhưng cùng An Nghệ gặp mặt sau, trong lòng nỗi lo về sau hoàn toàn tan thành mây khói, thế nhi càng là đã chịu như vậy tai họa, hắn nếu là còn có thể nhẫn, liền không thể xưng là cái nam nhân. Thiết kế như vậy vừa ra, không phải hắn chết, chính là Tống Văn hy vọng, cho nên, hắn đã sớm đã không có đường lui. Ngươi thử xem. Tống Văn Hy nghe này khiêu khích ngữ khí, không giận phản cười, vốn là như Phật Di Lặc trên mặt càng là từ thiện, hắn cũng không thèm nhìn tới An Ngạn Minh, đối với sư phó nói, vậy lấy ra ngươi chứng cứ. Lão giả trên mặt trồi lên một mạt bi thương, trong ánh mắt tràn ngập đau thương, hắn đôi tay vỗ nhẹ, đàm đàm chính là tốt nhất chứng cứ. Vừa dứt lời, cửa chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh. Mọi người đều biết, đàm đàm ở nhiều năm trước cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng ngày gần đây ta mới phát hiện, nàng căn bản là không chết, mà là vẫn luôn bị các ngươi trong mắt hiền lành, hào phóng Tống Văn Hy Tống trưởng lão giam lỏng, ta buồn không muốn lại quản môn phái việc, nhưng Tống Văn Hy lần này hành vi, thực sự quá mức. Tống Văn Hy trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nghe thấy đàm đàm hai chữ, hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn nữ nhân. Nhưng nhìn thanh nàng diện mạo sau, đồng tử bỗng nhiên sậu súc, không có khả năng, đàm đàm đã sớm đã chết. Lão giả hốc mắt ướt át, hiển nhiên cảm xúc phập phồng trọng đại, hắn nhìn quanh bốn phía trưởng lão, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm mọi người có thể nghe thấy, lúc trước đàm đàm đích xác hơi thở thoi thoát, cách nhật liền không có động tĩnh. Nhưng chư vị trưởng lão hẳn là biết được nội tình, ta đang muốn đem này hạ táng. Nhưng nàng thi thể lại không thấy bóng dáng, để ngừa môn phái tiện nội tâm hoảng hoảng, hạ táng trong quan tài, kỳ thật giống tuyết, cái gì cũng không có. Lão giả như vậy vừa nhắc nhở, nhớ tới trưởng lão cũng không ít. Đúng vậy, lúc ấy ta còn ở buồn bực, chúng ta huyền môn có trận pháp, người bình thường vào không được, đàm đàm thi thể lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Ta cũng nghĩ tới, giống như đích xác có như vậy một chuyện. Nhưng sau lại điều tra kết quả giống như vô tật mà chết. Kia thì thế nào? Đàm đàm không nhanh không chậm mà đi vào trong đại điện. Tống Văn Hy ngưng thần nín thở đánh giá đàm đàm một hồi lâu, mới ngăn không được lắc đầu, này căn bản là không phải đàm đàm, đàm đàm đã sớm đã chết. Sư phó, vì bôi nhọ ta, ngươi vắt óc tìm mưu kế đi tìm một cái cùng đàm đàm thân hình tương tự tây bối hóa, không làm thất vọng dưới chín suối đàm đàm sao. Năm đó, thật là hắn hại chết đàm đàm. Sợ sư phó thuận vượng sờ dưa tra được hắn trên người, Tống Văn Hy không thể không bí quá hóa liều. Dứt khoát mang đi đàm đàm sát chết cùng một ít quan trọng bên người chi vật, nhưng hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, đàm đàm chết thấu thấu, căn bản không có khả năng sống lại. Cũng là hắn tự mình đem đàm đàm chôn ở dưới nền đất. Đàm đàm thân thể gầy yếu, trên mặt không mang theo một tia huyết sắc, trong trẻo trong mắt cất giấu nhẹ nhẹ hận ý, nàng đột nhiên vén tay áo lên, này đó vết sẹo vị trí, các ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Liền tính ta có thể giả mạo, chẳng lẽ ở mười mấy năm trước, ta cũng đã trăm phương ngàn kế muốn giả mạo sao? Thật là chê cười. Nàng cánh tay thượng tràn đầy vết sẹo, này đó vết thương cũ, căn bản làm không được giả. Toàn bộ trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đàm đàm, không, chờ nàng lại nói chút cái gì. Tống Văn Hy sải bước mà đi đến đàm đàm bên người, hắn giơ tay gắt gao nhéo đối phương cằm, đàm đàm thai phải sau căn có một viên tiểu trí. Nói chuyện đồng thời, hắn bẻ quá đàm đàm mặt, đương tầm mắt chạm đến quen thuộc tiểu trí, cả người như là đã chịu thật lớn kinh hách. Theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, không có khả năng. Đàm đàm về phía trước một bước, trên mặt toàn là trào phúng, như thế nào? Nguyệt trước còn cầm tù ta, hiện giờ làm trò đại gia mặt, liền làm bộ sự tình không phát sinh quá. Làm bộ ta đã chết. Ngươi thật là hảo kỹ thuật diễn, ảnh đế đều so không được ngươi. Năm đó, ngươi bất mãn An sư huynh đoạt sư phó đối với ngươi sủng ái, sợ vốn là nguy ngập nguy cơ địa vị càng là khó giữ được, cho nên ngươi lừa gạt ta, liên thủ thiết hạ đối phó An sư huynh cục. Làm hắn thanh danh hỗn độn, làm hắn rời đi sư môn, nhẫn mại mấy năm, lại tàn nhẫn mà đối ta xuống tay, chế tạo ta chết giả trường hợp, đem ta giam lỏng, làm ta sống không bằng chết mà qua mấy năm nay. Nói xong lời cuối cùng, nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống, tự khấp huyết, ta mỗi ngày đều đắm chìm đang hối hận chung, vẫn luôn đang chờ ngươi báo ứng, ông trời quả nhiên là công bằng, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi nói ra chân tướng một ngày. Đàm đàm là trưởng môn nữ nhi, ở môn phái nội nhận hết sủng ái. Tuy nàng tính tình lãnh đạm, nhưng tương đối hiền hòa, cùng một chúng đệ tử nhóm quan hệ rất tốt, trước mắt nàng nói ra chính mình tao ngộ, trong đại điện ồn ào náo động thanh bất tuyệt như lũ. Kẻ yếu vĩnh viễn lệnh người đồng tình, mặc dù Tống Văn Hy ngày thường hình tượng có bao nhiêu hảo, cũng ngăn không được đủ loại suy đoán. Tuy rằng là mã hậu pháo, nhưng năm đó ta liền cảm thấy rất kỳ quái, An Ngạn Minh cùng sư tỷ quan hệ từ trước đến nay hảo, lại như thế nào làm ra thương tổn sư tỷ sự tình. Tuy rằng sư tỷ tao ngộ thực thảm, nhưng chẳng lẽ không phải tự làm tự chịu sao? Nếu không phải nàng che lại lương tâm giúp Tống trưởng lão, lại như thế nào sẽ có hậu đầu một loạt sự tình phát sinh? Trời ạ, căn bản nhìn không ra tới Tống trưởng lão thế nhưng là cái dạng này người. Lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, Tống Văn Hy, hiện tại ngươi lại có nói cái gì nói? Tàn hại đồng môn người là ngươi mới đúng. Hắn lưu luyến mà nhìn Đàm Đàm phương hướng, mặc dù biết trước mắt nữ nhi là giả mạo, nhưng cũng tưởng nhiều xem hai mắt. Tống Văn Hy bất đắc dĩ, hắn nhất phái vô tội bộ dáng, sư phó, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta chưa làm qua sự tình, liền nhất định sẽ không thừa nhận. Đàm Đàm đã sớm chết như vậy nhiều năm, thình lình toát ra đầu, đừng nói là ta, liền những người khác đều sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Dừng một chút, hắn nhìn thẳng lão giả, người đối Đàm Đàm quen thuộc nhất, tìm cái giả mạo người đương nhiên thiên ý hề vô phùng, đúng hay không? Hai bên nào cũng cho là mình phải, không rõ chân tướng đệ tử chỉ có thể trận to mắt, chờ sự tình kế tiếp phát triển. Nhưng bọn hắn trong lòng thiên bình, lại ẩn ẩn mà khuynh hướng trưởng môn bên kia. Lão giả đối Tống Văn Hy vô sỉ trình độ sớm có đoán trước, không hề có bất luận cái gì tâm lý dao động, hiện tại xét nghiệm ADN kỹ thuật phát đạt, hoàn toàn có thể chứng minh Đàm Đàm là ta cốt nhục quan hệ huyết thống, đến nỗi người, mấy năm nay làm xấu xa sự tình còn thiếu sao. Nói, hắn đối một bên ngồi nghiêm chỉnh hách trưởng lão gật đầu ý bảo. Hách trưởng lão sớm có chuẩn bị mà lấy ra một chồng văn kiện, ngay ngắn trật tự mà phân phát cho chư vị trưởng lão, cùng một ít địa vị tôn sùng khách khứa. Phân phát xong, hắn quay đầu nhìn về phía tiền bộ trưởng, thanh âm bình tĩnh, không có nửa phần gọn sóng. Hai năm trước, ngươi cùng Liễu Ngô Thanh tranh cử cùng vị trí, là Tống Văn Hy vì bồi dưỡng chính mình thế lực, từ giữa làm khó dễ, giúp đỡ Liễu Ngô Thanh đoạt ngươi vị trí. Tiền bộ trưởng đông nhiên đứng lên, thanh âm dồn dập mà bén nhọn, ngươi nói cái gì? Năm đó cái kia vị trí hắn dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ cống ngầm lật thuyền, từ đầu đến cuối hắn đều không có lộng minh bạch, đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Trước mắt nhưng thật ra đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Trong lòng hỏa khí tạch tạch hướng lên trên trướng. Hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Tống Văn Hy trên mặt, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Hách trưởng lao chỉ lo tỏ rõ sự thật chân tướng, cũng không quản kế tiếp, hắn lại chọn mấy cái thân phận quan trọng người, nói một ít Tống Văn Hy hành động. Không ít người mặt đều tái rồi. Huyền môn tuy rằng là một môn phái, nhưng cùng ngoại giới cũng có không ít liên lụy, rốt cuộc huyền học cùng quan trường, thương trường có chặt chẽ liên hệ. Không ít người mặt lục đồng thời, vài tên trưởng lao sắc mặt đồng dạng khó coi. Lão giả thanh âm vững vàng hữu lực, sự thật chứng minh, huyền môn quy củ đã sớm bị ngươi quên đi ở sau đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn mặc kệ ngươi bên ngoài làm sàng làm bậy, là ta sai. Cho nên, ngươi căn bản không tư cách đảm nhiệm trưởng môn. Tống Văn Hy ngón tay khẽ run, hắn vạn lần không ngờ, chặt chẽ giám thị hạ sư phó, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, có thể đào đến hắn tân bí, không chỉ có như thế, thế nhưng còn có thể tại như vậy trường hợp tin nóng ra tới. Ghê gớm, ghê gớm. Ngày xưa chấn định tự nhiên biểu tình, giờ phút này có một tia ra nẻ, Tống Văn Hy không hề mặc kệ lão giả tiếp tục nói tiếp, đủ rồi. Ta còn là kia một câu, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hôm nay ngươi có bị mà đến, mặc kệ ta nói như thế nào, ngươi đều có thể tìm được phản bác ta lý do. Mấy năm nay, ta vì huyền môn trả giá đại gia rõ như ban ngày, ngươi không thể mạt sát ta công lao. Tống Văn Hy thật sâu mà hít một hơi, không bao giờ xem sư phó liếc mắt một cái, nâng lên thanh âm phân phó nói, đem tội nhân An Ngạn Minh áp xuống đi, chờ xử lý. Trong đại điện ầm ĩ tức khắc biến mất không ít, Tống Văn Hy tiếp tục phân phó, sư phó tuổi già nua, nói vậy nói chuyện làm việc có chút hồ đồ, không thích hợp tham gia điển lễ, người tới, đem hắn cho ta thỉnh về đi. Hắn đối huyền môn không chế đã tới rồi tương đương thâm nông nỗi, chẳng sợ trước mặt mọi người trở mặt, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Lão giả nhìn đột nhiên toát ra, như hổ rình mồi đệ tử, vài thập niên tới buồn bực, rốt cuộc tại đây một khắc phát ra, Tống Văn Hy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta là ngươi sư phó. Tống Văn Hy khách khách khí khí mà đáp lời, đệ tử cảm thấy sư phó có chút hồ đồ, giúp ngươi tỉnh tỉnh não mà thôi. Chờ ngươi thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không hạn chế ngươi hành động. Hắn chu chu môi, vận sức chờ phát động đệ tử nháy mắt vây quanh đi lên. An Ngạn Minh nâng lên cùng lão giả đối diện, toàn thấy được đối phương trong mắt thấy chết không sờn. Hắn chậm rãi hướng về sư phó tới gần, lạnh lùng sắc bén nói, ta xem ai dám động. Trường hợp tức khắc giằng co lên. Tống Văn Hy mí mắt buông xuống, hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, ấn ta nói làm. Chương 127. Sự thật chứng minh, Tống Văn Hy ở huyền môn lực ảnh hưởng càng tốt hơn. Hắn vừa dứt lời, như hổ rình mồi các đệ tử liền không cần nghĩ ngợi về phía An Ngạn Minh mà đi. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng mà đều tránh đi cầm đầu lão giả, hiển nhiên là cố kỵ hắn trưởng môn thân phận. Thấy vậy biến cố, trước sau đứng ở khách khứa Tịch An Nghệ đồng tử sậu súc, nàng đống nhiên đứng lên, thanh âm lạnh thấu xương, chậm đã. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại trộn lẫn tinh thuần nguyên lực, dừng ở những cái đó đệ tử bên hai, giống như chân trời sấm sét, bọn họ theo bản năng mà liền dừng trong tay động tác. Chờ nhìn đến một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp khi, lại quay đầu nhìn về phía Tống Văn Hy, chờ hắn phân phó. Tống Văn Hy ánh mắt đã không thể dùng hung ác nham hiểm tới hình dung, hắn mặt vô biểu tình mà đánh giá An Nghệ, đột nhiên cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là này khi sư diệt tổ phản đồ nữ nhi, như thế nào, An Ngạn Minh không được, liền đổi ngươi thượng. Nhưng ngươi cũng không nhìn một cái chính mình, đúng quy cách sao. Lời tuy như thế, nhưng hắn như cũ có chút hái hùng khiếp vía. Từ khi cấp An Nghệ đã phát video sau, hắn vẫn luôn phái người giám thị An Nghệ nhất cử nhất động, nhưng căn bản là không có thu được An Nghệ tới huyền môn tin tức. Liên tưởng đến dĩ vãng đối phó An Nghệ thủ đoạn đều sẽ vô tật mà chết, hắn mày rốt cuộc nhân lại. An Nghệ không nhanh không chậm mà đi ra, đối thượng Tống Văn Hy sắc bén ánh mắt, nàng không chút nào yếu thế, ta tin tưởng đại gia đã xem đến rất rõ ràng, khi sư diệt tổ người, là ngươi Tống trưởng lao mới đúng. Tống Văn Hy thấy An Nghệ không có sợ hãi bộ dáng, theo bản năng mà nhìn về phía An Ngạn Minh, thấy hắn đối An Nghệ xuất hiện cũng không có nửa phần kinh ngạc, trong lòng tức khắc minh bạch, chỉ sợ hôm nay này vừa ra, là bọn họ liên thủ đạo diễn ra tới. Không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bực bội, hắn nhanh chóng so một cái thủ thế, toàn bộ áp xuống, đừng chậm trễ điển lễ. An Nghệ nhấp môi, nàng nhất phái thong dong, nơi nào có nửa phần sợ hãi bộ dáng, chỉ theo lý cố gắng, Tống trưởng lão thật là thật lớn uy phong, liền không phải huyền môn người đều có thể tùy ý xử lý. Nàng ý vị thâm trường ánh mắt xẹt qua mới vừa rồi hách trưởng lão đề cập khách khứa, trách không được liền quan trường biến động đều có thể can dự. Không ít khách khứa tiện thể mang theo vài vị trưởng lao sắc mặt đều ẩn ẩn trở nên khó coi. Tống Văn Hy tự nhiên cảm nhận được biến cố. Hắn khí cực phản cười, miệng lưỡi sắc bén đảo không giống người bà bà tác phong. Đốn một lát, hắn âm trầm tiếng nói mới vang lên, có đôi khi, miệng lưỡi sắc bén, cũng không phải cái gì chuyện tốt. An Nghệ cười ngâm ngâm, thứ lỗi, ta ba ba chính là ăn sẽ không nói mệt, bị ngươi ước hiếp nhiều năm như vậy, làm nữ nhi, tự nhiên muốn hấp thụ giáo huấn mới lả. Nàng đi bước một tới gần Tống Văn Hy. Hôm nay ta tới huyền môn, là hướng trưởng môn, chư vị trưởng lão thảo một cái cách nói, ta muốn hỏi một chút, hay không huyền môn người có thể không màng trái pháp luật, không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ An Nghệ đang nói chút cái gì. Trên thực tế, hôm nay sự tình đi hướng, đã đại đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, tựa hồ sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay Tống trưởng lão. Như vậy một do dự, liền mất nói chuyện cơ hội, chỉ có hách trưởng lão mở miệng hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? An Nghệ trên mặt ý cười thu liễm vài phần, có ý tứ gì? Tống trưởng lão nhiều lần phái người tàn hại ta ca ca cùng mụ mụ, dẫn tới bọn họ hiện giờ còn nằm ở bệnh viện, này không phải thảo gian nhân mạng lại là cái gì? Hôm nay có thể là ta thân nhân, ngày mai liền có khả năng là các ngươi thân nhân, như vậy xuất sinh, cũng xứng huyền môn người bao che sao? Tống Văn Hy ánh mắt như tôi độc, đáy mắt chỗ sâu trong lửa giận, dâng lên mà ra, An Nghệ này dăm ba câu. Nhưng thật ra đem hắn bãi ở bất nghĩa vị trí. Hắn hít sâu một hơi, buồn không muốn cùng ngươi một cái nha đầu so đo, nhưng ngươi nói càng ngày càng thái quá. Phái người đi thỉnh Giang Diệp. Giang Diệp hai chữ truyền ra, tức khắc lại khiến cho một trận âm ý. Này Giang Diệp không phải Tống Văn Hy đệ tử sao? Ở nửa năm trước bị phế đi kinh mạch, cùng cấp với phế nhân. Hư, lời này nhưng ngàn vạn đừng nói bậy, tuy rằng Giang Diệp bị phế đi tu vi, nhưng là hắn như cũ pha đến Tống trưởng lao yêu thích, ngươi chẳng lẽ không nghe nói? Khoảng thời gian trước đối Giang Diệp ngôn ngữ vũ nhục người nọ kết cục sao? Nhưng lúc này đem Giang Diệp gọi tới làm cái gì? Chẳng lẽ Giang Diệp kinh mạch bị phế cùng An Nghệ có trực tiếp liên hệ? Phần 145. Còn không đợi mọi người suy đoán, Tống Văn Hy vẻ mặt bi thông nói, huyền môn đệ tử đều biết, Giang Diệp là ta thương yêu nhất đệ tử, nhưng vận số năm nay không may mắn, bị phế đi toàn thân tu vi, đại gia không biết chính là, như vậy tàn nhẫn độc ác đối phó Giang Diệp, chính là đứng ở các ngươi trước mặt hùng hổ dọa người An Nghệ. Giam ba câu bóp méo sự thật chân tướng. Nói xong lời cuối cùng, Tống Văn Hy duỗi tay chỉ hướng An Nghệ, nếu ngươi như vậy hùng hổ doa người, không thiếu được ta vì chính mình biện hộ vài câu. Giang Diệp khoan thai tới muộn, đương hắn ánh mắt dừng ở An Nghệ trên mặt khi, cảm xúc lập tức trở nên kích động lên, ta muốn giết ngươi, là ngươi đem ta hại thành dáng vẻ này. Tuy rằng hắn như cũ đỉnh Tống trưởng lão đệ tử xưng hô, nhưng hắn có thể rõ ràng nhận thấy được, mọi người đối thái độ của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hết thảy này đều là An Nghệ mang đến, ta muốn giết ngươi. An Nghệ đối mặt Giang Diệp lên án, khoe miệng câu ra một mặt châm chọc mà cười nhạo, ngươi như thế nào bất hòa đại gia nói sự tình ngọn nguồn, lợi dụng chín tự liên hoàn trận tới hại tánh mạng của ta, chẳng lẽ không cho phép ta phản kích? Giang Diệp buồn cảm xúc kích động, nhưng không biết vì sao lại bình tĩnh xuống dưới, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta chưa từng có lợi dụng chín tự liên hoàn trận tới hại quá ngươi, lúc ấy ta chỉ là chịu người gửi gắm ở bãi mặt khác trận pháp mà thôi. Sự thật chân tướng kỳ thật cũng không có người để ý, bọn họ hai bên làm, đều là đem chính mình bãi ở người bị hại vị trí thượng. An Nghệ chậm gì gì mà đi đến Giang Diệp bên cạnh, duỗi tay nắm hắn cằm, nói dối, nhưng không có kết cục tốt nga. Ta hôm nay nếu tới thảo công đạo, sao có thể không có chứng cứ? Khâu Tam, ngươi ra tới nói, ta vừa mới nói, có hay không một câu lời nói dối? Khâu Tam tên này vừa ra, các tân khách không thể hiểu được, nhưng các trưởng lão lại trố mắt líu lưới. Phải biết rằng, Khâu Tam là Tống Văn Hy tâm phúc ca. Có thể nói, Tống Văn Hy có thể liền thân cha thân mụ đều không tín nhiệm, cũng sẽ không tín nhiệm Khâu Tam. Lập tức, sở hữu tầm mắt đều dừng ở người đôi nội Khâu Tam trên người. Tống Văn Hy cũng không ngoại lệ, hắn đồng tử thật sâu súc, tầm mắt không chớp mắt mà dừng ở Khâu Tam trên người. Đồng nhiên, hắn cười vang nói, An Nghệ, chỉ sợ ngươi hôn đầu. An Nghệ lộ ra một mặt không biết tên ý cười, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khâu Tam, Tống trưởng lão nói ta hôn đầu, vậy ngươi nói, ta nói dối không có. Khâu Tam theo bản năng mà tránh đi Tống Văn Hy tầm mắt. Làm hảo một phen tâm lý xây dựng, mới lấy hết can đảm nói, An Nghệ nói một chút cũng không sai, bởi vì Tống trưởng lão đối An Ngạn Minh ghen ghét duyên cớ, mấy năm nay, hắn vẫn luôn phái người đuổi giết An Ngạn Minh, lúc này càng là làm ta giết Tô Tố cùng Tô Hàm, ta không nghĩ, nhưng ta không có cách nào. Tống Văn Hy phía sau lưng tê dại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng cắm hắn một đao, thế nhưng là hắn tín nhiệm nhất người, nếu ánh mắt có thể giết người, Khâu Tam không biết nên đã chết nhiều ít hồi. Hắn âm u mà mở miệng nói, Khâu Tam, ngươi nếu muốn hảo nói nữa. Khâu Tam cả người run rẩy, hắn nhấp môi tiếp tục nói, không chỉ có như thế, mới vừa rồi trưởng môn cùng An Ngạn Minh nói, đều thiên chân vạn sắc. Nói xong, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, nhưng cầu trưởng môn xem ở ta dốc lòng hối cải phân thượng, tha ta một mạng đi. Tống Văn Hy tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Lão giả biểu tình trộn lẫn không biết tên cảm xúc, hiện tại rốt cuộc chân tướng đại bạch, từ đầu đến cuối, làm ác đều là Tống Văn Hy một đảng. Hắn lấy ra trưởng môn lệnh bài, đem Tống Văn Hy áp xuống, chờ xử lý. Những lời này, mới vừa rồi Tống Văn Hy cũng từng nói qua, chẳng qua phong thủy thay phiên chuyển thôi. Tống Văn Hy có chút kinh hoàng, hắn lúc này mới minh bạch, hôm nay trận này điển lễ, từ đầu đến cuối đều là hướng về phía hắn một người tới, mục đích chính là vì làm hắn đền tội. Hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Các ngươi một đám thất thần làm gì? Còn chưa động thủ phải không? Trước mắt, hết thảy toàn đối hắn bất lợi, hắn trước hết cần đem trường hợp khống chế xuống dưới, mới làm tốt chính mình nói chuyện. Lão giả phát ra một tiếng thở dài, nắm chặt trong tay trưởng môn lệnh bài, từ từ đứng lên, xem ra mấy năm nay, các ngươi đem huyền môn quy củ quên đến không còn một mảnh. Khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn, làm nhiều việc các giả, toàn tự đoạn gân mạch, trục xuất sư môn. Nếu các ngươi nhất ý cô hành, thiên giúp Tống Văn Hy kia nghiệp chướng, cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Lời này nói ra sau, những cái đó Tống Văn Hy thủ hạ không hẹn mà cùng mà do dự lên. Phải biết rằng, huyền môn là hiện giờ lớn nhất môn phái, không gì sánh nổi, một khi xúc phạm môn phái quy củ bị trục xuất sư môn, như vậy, đem không còn có bọn họ dung thân nơi. Tống Văn Hy thấy phía sau người lùi bước, trong lòng run lên, hắn nhịn không được nói, sư phó, hiện giờ ta là huyền môn trưởng lão, ấn quy củ cần thiết muốn triệu khai trưởng lão hội nghị, trải qua thương lượng sau mới có thể định đoạt xử phạt, huống chi, này đó đều là các ngươi lời nói của một bên, ta không phục. Lão giả thấy Tống Văn Hy chết cũng không hối cải bộ dáng, trong lòng hối hận như cỏ dại điên cuồng lan tràn, nhưng hắn trên mặt biểu tình như cũ nhàn nhạt, một khi đã như vậy, ta đây liền lấy trưởng môn thân phận, lâm thời triệu khai trưởng lão hội nghị. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía chư vị các trưởng lão, hôm nay phát sinh sự tình các ngươi đều xem ở trong mắt, Tống Văn Hy hành động toàn rời bỏ môn phái tinh thần, ta hỏi các ngươi, đồng ý đem Tống Văn Hy giam giữ, chờ xử lý sao? Các trưởng lão không nghĩ tới, một lát công phu, hỏa sẽ đốt tới bọn họ trên người. Không ít Tống Văn Hy nhân tâm càng là phát khổ, nói rõ trưởng môn hôm nay nhất định phải xử phạt Tống Văn Hy, nếu bọn họ công nhiên thiên liên rút, Tống Văn Hy bại, bọn họ kết cục hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng nếu là không rút, Tống Văn Hy thắng, bọn họ kết cục như cũ hảo không đến chạy đi đâu. Trong lúc nhất thời cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, lão giả cũng không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói, vậy đầu phiếu đi. Đồng ý đem Tống Văn Hy giam giữ, về phía trước một bước. Trải qua ngắn ngủi rối loạn sau, lục tục đi ra 9 người. Mà lưu lại trưởng lão, lại còn có 11 người. Tống Văn Hy tầm mắt trước tiên ở 9 người trên người đảo qua, theo sau mặt vô biểu tình nói, xem ra thị phi công đạo ở nhân tâm, tuyệt toàn cục người đều cho rằng ta là trong sạch. Kia 9 người chung hơn phân nửa, trên mặt đều nhịn không được mà trộn dạ, bởi vì bọn họ đều là Tống Văn Hy người, mắt nhìn Tống Văn Hy kế tiếp bại lui, cho nên mới đường tưởng đầu thảo. Trước mắt, lại không có hối hận đường sống. Lão giả ánh mắt sâu thẳm, đỉnh Tống Văn Hy ánh mắt đi đến kia 9 người trung gian, lại hiền lành mà đối với An Nghệ mở miệng nói, ngươi cũng tới. Này hành động, làm tất cả mọi người ngốc. Trường môn kêu An Nghệ đi lên làm cái gì? Nàng lại không phải huyền môn người. Gọi là người đi. Hẳn là kêu An Ngạn Minh mới đúng. An Ngạn Minh đã sớm bị trục xuất môn phái, liền đệ tử đều không phải, lại nơi nào tới tư cách đi lên. Lão giả cũng không có cấp mọi người lưu quá nhiều trì hoãn, dựa theo môn phái quy củ, phàm là tu luyện huyền kinh đến tầng thứ 5, tự động thăng cấp vì trưởng lão, ở trọng đại sự tình thượng, có được 2 phiếu quyền lợi. Hắn trên mặt trồi lên một mạt thư thái ý cười, hơn nữa ta cùng An Nghệ, 11 so 12, Tống Văn Hy, hiện tại ngươi không lời nói nhưng nói đi. Tống Văn Hy đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên còn không có từ An Nghệ đã tu luyện tới rồi tầng thứ 5 kinh hách chung lấy lại tinh thần, không có khả năng. Không ngừng là Tống Văn Hy, tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết rằng, huyền kinh tầng thứ 5, bọn họ đều không có tưởng tượng quá. Đủ để có thể thấy được có bao nhiêu khó tu luyện, mà An Nghệ chỉ là tuổi còn trẻ hoàng bao nha đầu, lại sao có thể đâu. An Nghệ một đường đi hướng lao giả vị trí địa phương, đối với loại này một chọc liền pha nói dối, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ở trước công chúng nói dẫn sao. Nàng tiếp nhận lao giả trong tay trưởng môn lệnh bài, đem chính mình huyền lực rót vào. Trưởng môn lệnh bài tức khắc tản mát ra nhu hòa bạch quang. Đây đúng là huyền kinh tầng thứ 5 tiêu chí. Toàn trường ồ lên. Tề Thiên Trọng trận mắt há hốc mồm mà nhìn An Nghệ, trước mắt, hắn rốt cuộc minh bạch, An Nghệ ở huyền môn thân phận đến tột cùng là cái gì, tuy rằng ra ngoài hắn dự kiến, nhưng quá mẹ nó kích thích. Hắn nhưng thật ra có chút có chung vinh dự, rốt cuộc cùng An Nghệ nhận thức thời gian so với những người khác lâu nhiều. An Nghệ không màng hơn thua, thậm chí hỏi ngược lại, hiện tại ngươi cảm thấy, khả năng sao? Chương 128. An Ngạn Minh biểu tình hoảng hốt mà nhìn An Nghệ, hốc mắt ướt át. Hắn đời này làm nhất kiêu ngạo tự hào một sự kiện, chính là đem An Nghệ bồi dưỡng đến như thế xuất sắc. Thật sâu mà phun ra một hơi sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Văn Hy, đáy mắt chỗ sâu trong không cam lòng cùng phẫn hận dần dần tiêu tán, hiện tại hết thể đều kết thúc. Mấy năm nay, Tống Văn Hy khinh hắn, nhục hắn, mà hắn, cũng rốt cuộc chờ tới rồi đối phương tự thực hậu quả xấu kết cục, cho nên, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Tống Văn Hy biểu tình âm lãnh, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, ở trưởng môn chiếm lĩnh đạo đức điểm cao khi, hắn đem vô phản kích chi lực. Nhưng cố tình, hắn không thể như vậy thúc thủ chịu trói. Đồng tử hơi co lại gian, hắn nhịn không được đối với một chúng đệ tử quát nhẹ, còn chưa động thủ. Chờ ta đủ, chẳng lẽ trưởng môn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Những lời này quá có uy hiếp lực, buồn do dự các đệ tử tức khắc dứt bỏ rồi sở hữu cố kỵ, hướng về An Ngạn Minh cùng trưởng môn mà đi. Mà những đệ tử khác gặp được này hết thảy, mỗi người dũng dược về phía trước, hai bên tức khắc vận đánh tới cùng nhau. Toàn bộ đại điện trở nên ầm ĩ hỗn độn. Lão giả thấy thế, tay áo gian đánh ra một đạo kim hoàng sắc đùa chú, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, miệng niệm chú ngữ, đùa chú nháy mắt phóng đại, bay đến đại điện đỉnh chót, theo sau mấy đạo kim hoàng sắc ánh sáng từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ đại điện bao phủ. Đồng thời, hắn dồn khí đan điền, cả giận nói, các ngươi này một đám, đến tột cùng muốn làm gì? Tạo phản sao? Mấy năm nay huyền môn giáo của các ngươi đều uy cầu, phải không? Đánh nhau thanh âm tiệm tiểu. Lão giả trong lòng biết rõ ràng bên trong có một nửa Tống Văn Hy người, bất an vô bọn họ, hôm nay chỉ sợ vô pháp xong việc. Tuy tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng hắn tiếp tục nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chỉ cần nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta lấy trưởng môn thân phận nhận lời các ngươi, nhất định bảo các ngươi không việc gì. Nhưng nếu là nhất ý cô hành, cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Này hứa hẹn vuốt phẳng không ít đệ tử nội tâm lo lắng, lục tục, không ít người từ bỏ chống cự, có một thì có hai, thực mau, toàn bộ trường hợp đã bị khống chế xuống dưới. Mà còn tại ngoan cường chống cự những cái đó đệ tử, vẫn làm kịch liệt đấu tranh. Đồng nhiên, trong đám người buộc phát ra một trận ồn ào, Tống trưởng lao chạy. Tống Văn Hy đối với hôm nay tình cảnh, trong lòng như gương sáng. Từ ngay từ đầu, hắn liền không chuẩn bị cùng trưởng môn chính diện đối kháng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chỉ cần lưu lại tánh mạng, hắn luôn có từ đầu lại đến cơ hội. Không thấy kia An Ngạn Minh cũng là như thế sao? Cơ hội là ở hai bên đấu võ nháy mắt,

dưỡng cá vàng tổng hội ở ngày hôm sau tạo thành chết bất đắc kỳ tử, còn có, bởi vì những việc này, ta luôn là tinh thần hoảng hốt, thường xuyên sẽ bị thương. An đại sư, ta nghe Du Du nói, nàng cùng ta bệnh trạng không sai biệt lắm, ta có thể hay không cũng dính cái gì không sạch sẽ đổ vào ta. Hắn kỳ thật không tin này đó, nhưng không chịu nổi những việc này liên tiếp phát sinh, không chấp nhận được hắn không tin. Phần 148. An Nghệ tầm mắt ở hướng Nghị trên mặt đảo quanh hồi lâu, mới ném xuống hai chữ, không phải. Ngươi là Du Du bằng hữu. Hướng Nghị trên người sạch sẽ, không có bất luận cái gì tà ám hơi thở. Cơ hồ có thể bài trừ bừa chú, âm khí, sát khí chờ nhân tố. Đúng vậy, trả lời trước An Nghệ vấn đề sau, Hướng Nghị lại không biết não bổ cái gì, vội vội vàng vàng hỏi, kia An đại sư, có thể hay không là trong nhà hoặc là công ty phong thủy vấn đề. Không tìm ra vấn đề căn nguyên, hắn trong lòng khiếp đến hoảng. An Nghệ lắc đầu, An ngay nói thật, này muốn đi hiện trường nhìn mới biết được. Hướng Nghị liều mạng gật đầu, thấy An Nghệ không có bên dưới, hắn lại thiển mặt mở miệng nói, An đại sư, ta người này thiên tính cẩn thận, không tin được bên ngoài giả đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. An Nghệ nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, thấy thời gian thượng sớm, rất thống khoái mà đáp ứng, rồi, hành, vậy mang ta đi nhìn xem đi. Nàng hồi trong phòng bệnh cầm túi sách, lại tiếp tục nói ở phía trước, trong nhà đồ vật sẽ không thể hiểu được lệch vị trí, bỏ qua một bên nhân vi nhân tố ngoại, cùng phong thủy cũng không có quá lớn liên hệ. Ngươi có thể cùng ta nói gần nhất thường đi địa phương. Hướng Nghị biết An Nghệ nhanh như vậy mà đáp ứng giúp nàng, nhất định là bởi vì Đinh Du Du duyên cớ, hắn không dám giấu giếm. Bởi vì tinh thần hoảng hốt, lại thường xuyên bị thương, cho nên ta hiện tại trừ bỏ đi công ty làm công ngoại, rất ít ra cửa. Xảy ra chuyện trước, hắn cũng rất ít ở bên ngoài xa giao. Cho nên, hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. An Nghệ trong lòng có vài phân đế, đi thôi. Hướng Nghị vội vàng ở phía trước dẫn đường, thực mau hai người thân ảnh liền biến mất ở bệnh viện hành lang chung. Cùng lúc đó, bổn ứng ở huyền môn An Ngạn Minh, đột nhiên xuất hiện ở Tô Tố phòng bệnh ngoại. Chương 131. Tô Tố nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Văn Hy tử vong, làm nàng hoàn toàn rỡ xuống nặng trĩu tay mải. Nhiều năm như vậy, nàng đã thật lâu không có cảm thụ quá như vậy sung sướng tâm tình. Phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra, Tô Tố tưởng hộ sĩ, cũng không có mở mắt ra, nhưng đợi hồi lâu, cũng không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, nàng lúc này mới hướng cửa nhìn lại. Đương nhìn thấy cửa lâu chưa gặp mặt nam nhân khi, nàng tầm mắt đọc lại. Ý thức được chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác, Tô Tố đồng tử sậu súc, chợt duỗi tay che lại mặt. An Ngạn Minh nhìn Tô Tố đầy mặt băng gạc suy yếu dạng, hốc mắt đống nhiên đỏ, hắn hướng về Tô Tố đi đến, nhưng lại không dám tới gần, đi rồi hai bước sau, liền dừng lại chân. Tô Tố, ta đã trở về. Tô Tố trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng đừng xem qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà không lên tiếng. Nàng đợi An Ngạn Minh những lời này, gần 20 năm. Nhưng hiện tại, nàng không cần. Mấy năm nay, nàng bằng vào bản thân chi lực, đem kể bên phá sản ra nghệ giải trí một lần nữa mang về quỹ đạo, đem Tô Hàm bồi dưỡng phi thường ưu tú, duy nhất thua thiệt, chỉ có chính mình nữ nhi. Nhưng nàng này vất vả thời điểm, An Ngạn Minh lại ở nơi nào đâu. Nàng mỗi một ngày đều ở chờ đợi An Ngạn Minh có thể mang theo nữ nhi tới một nhà đoàn tụ, nhưng chờ tới chính là một lần lại một lần thất vọng. Tô Tố buồn kịch liệt phập phồng ngực dần dần bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía An Ngạn Minh, chúng ta khi nào đi đem ly hôn chứng lãnh. Tô Hàm cùng An Nghệ đều đã lớn, nàng cũng không cần thiết vì bọn họ miễn cưỡng chính mình. Nàng hiện tại chỉ nghĩ một người thoải mái dễ chịu sinh hoạt. An Ngạn Minh đang ở châm chức nên như thế nào cùng Tô Tố giao lưu, nhưng đột nhiên nghe thấy được này sét đánh giữa trời quang tin tức, hắn vội không ngừng đi đến Tô Tố bên cạnh. Tô Tố, ngươi đừng nóng giận, ta biết mấy năm nay ta hành động thương thấu ngươi tâm, nhưng là ngươi có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Tô Tố lời ít mà ý nhiều, không thể. Nàng là thật sự bị An Ngạn Minh thương thấu tâm, thế cho nên không cần nghĩ ngợi mà cấp ra đáp án. Thấy An Ngạn Minh vẫn muốn giải thích, giọng nói của nàng bình tĩnh, An Ngạn Minh, vô luận là làm lão công vẫn là làm phụ thân, ngươi đều là không đủ tiêu chuẩn, Tô Hàm cùng An Nghệ bị hại thời điểm ngươi ở nơi nào. Ta cùng Tô Hàm thương hơi thở thoi thóp thời điểm ngươi lại ở nơi nào. Này đó đều là thấy được, mà nhìn không thấy địa phương, bọn họ ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít tội, ngươi lại biết không? Ngươi không biết. Đến nỗi ta. Ta đã sớm đối với ngươi hết hy vọng. Nếu không có một cái lý do, ngươi nói ta vì cái gì phải cho ngươi cơ hội. An Ngạn Minh phía sau lưng bỗng nhiên đổi xuống dưới, nơi nào còn có dị vãng khí phách hăng hái bộ dáng, hắn bị chỉ trích đến nói không ra lời, cuối cùng, chỉ cầu xin nói, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nhưng là hiện tại cái gì đều đi qua, chúng ta liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao. Tô Tố cười nhạo, cái gì đều đi qua, ngươi nói nhẹ nhàng, nếu không phải ăn nghệ, này đó có thể qua đi sao? Hiện tại bình tĩnh đều là ta nữ nhi thay ta tránh tới, ngươi này làm phụ thân lại làm cái gì? Ngươi tưởng làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, sao có thể? An Ngạn Minh, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần. Phàm là ngươi còn cảm thấy đối ta có hổ thẹn, liền đi đem hôn ly, phóng ta một con đường sống đi. An Ngạn Minh sở hữu nói đều bị chắn ở cổ họng, hắn tưởng nói chuyện, lại cảm thấy yết hầu mất tiếng lợi hại, Tố Tố, thế nào cũng phải như vậy sao? Tố Tố rời mắt, thái độ không cần nói cũng biết. An Ngạn Minh hốc mắt ướt át, trước mắt mơ hồ lợi hại, hắn lung tung mà lau một phen, Tố Tố, có một số việc cũng không phải giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nói ta không làm, chính là lấy ta năng lực, căn bản làm không được, ngươi nói ngươi tình nguyện người một nhà chết cùng một chỗ, nhưng ta thả rằng giống con kiến giống nhau tồn tại, ta thật sự hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Hắn xem đến minh bạch, nếu không phải ăn nghệ, lại sao có thể dễ dàng mà vặn ngã Tống Văn Hy đâu. Nói xong lời cuối cùng, An Ngạn Minh thật sâu mà thở dài một hơi, nếu có thể trọng tới, hắn như cũ sẽ kiên trì quyết định của hắn. Tố Tố. Tố Tố như cũ không dao động, An Ngạn Minh, ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất. An Ngạn Minh chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay che lại mặt, hiển nhiên là khó có thể tiếp thu như vậy quyết định. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không có nhịn xuống, nhỏ giọng mà khóc nức nở lên. Trong phòng bệnh không khí nhiễm một chút bi thương, Tố Tố quyết tâm kiên trì quyết định của chính mình, nàng lần thứ hai nhắm mắt lại, không hề phản ứng An Ngạn Minh. An Ngạn Minh lại vẫn duy trì cùng cái động tác, lâu đến tứ chi đều cứng đờ, mới chậm rãi đứng lên, hắn chưa từng xem Tố Tố liếc mắt một cái, chỉ để lại trả lời thanh, như ngươi mong muốn. Hắn sợ ở trong phòng bệnh nhiều ngốc một giây, chính mình lý trí liền sẽ sụp đổ. Nói xong, hắn mở ra phòng bệnh môn, nện bước thong thả mà đi ra, nhưng thẳng đến môn khép lại, cũng không nghe được Tố Tố giữ lại thanh. An Ngạn Minh dựa lưng vào phòng bệnh môn, nước mắt như thủy triều. Tố Tố mở mắt ra, tầm mắt nhìn không chớp mắt mà dừng ở phòng bệnh trên cửa. Nàng không chỉ có nhớ tới cùng An Ngạn Minh ở chung khi điểm điểm tích tích, như vậy như mật như đường cảm giác, đời này đều không thể quên được. Nhưng nàng đồng dạng cũng đi không ra chính mình trong lòng kia khảm. Nhìn nhìn, Tố Tố đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Ly hôn, cái gì đều kết thúc. Về sau, nàng cũng chỉ dư lại Tô Hàm cùng An Nghệ. An Ngạn Minh ở cửa phòng bệnh đứng hồi lâu, đem nước mắt lau khô, mới làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đi nhìn Tô Hàm. Tô Hàm đối An Ngạn Minh cảm tình tuy không thâm, nhưng ở huyết thống ràng buộc hạ, như cũ đối An Ngạn Minh an nguy thập phần lo lắng, tuy nghe An Nghệ nói không có việc gì, nhưng rốt cuộc còn sẽ nghĩ. Trước mắt nhìn thấy An Ngạn Minh bình an không có việc gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn định nói cái gì đó, rốt cuộc cảm thấy xấu hổ, Tô Hàm trầm mặc mà dựa vào trên giường, an tĩnh mà nhìn An Ngạn Minh. An Ngạn Minh đi đến Tô Hàm đầu giường, ho nhẹ một tiếng, mới hỏi nói, thân thể có khỏe không? Tô Hàm gật đầu, đúng sự thật mà nói ra chính mình chẳng huống, chân chặt đứt, nhưng là đã mời tới tốt nhất bác sĩ, quá một đoạn thời gian là có thể đủ khôi phục. An Ngạn Minh tinh tế mà đánh giá Tô Hàm miệng vết thương, thấy hắn đích xác khôi phục thực hảo, mới gật đầu, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lại đã trải qua thật dài trầm mặc, An Ngạn Minh trong lòng có chút hề hoài, hắn miễn cưỡng cười vui nói, ta còn có việc, hôm nào lại đến xem ngươi. Ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, hắn chậm gì gì mà đi ra phòng bệnh. Ở đóng cửa nháy mắt, Tô Hàm đột nhiên đề cao thanh âm, ba. An Ngạn Minh chợt quay đầu lại, hắn không thể tin tưởng mà nhìn Tô Hàm. Kích động mà liên thủ đều có chút run rẩy, ngươi kêu ta cái gì? Tô Hàm nhấp môi, chợt lộ ra một mặt chân thành tha thiết biểu tình, ba, trên đường cẩn thận. An Nghệ nói được không sai, thân nhân gian ràng buộc là cắt không ngừng, nếu hắn cũng nhớ thương An Ngạn Minh, chi bằng cho chính mình một cái bậc thang. An Ngạn Minh liên tục gật đầu, trên thực tế, hắn đã kích động mà nói năng lộn xộn, hắn ngây ngốc mà ứng bài thanh, mới nói, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, hắn mới lưu luyến không rời mà đi ra phòng bệnh. Sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác không ngoài như vậy, hắn đột nhiên ý thức được, cùng Tô Tố ly hôn thì thế nào, có một đôi nhi nữ tồn tại, hắn tổng có thể xoay chuyển Tô Tố tâm ý. Chương 132. An Nghệ đối trong phòng bệnh phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Liên tính biết, nàng cũng sẽ không trộn lẫn đến cha mẹ sự tình, mặc dù nàng hy vọng cả nhà có thể đoàn tụ, nhưng nàng sẽ không bức bách Tô Tố làm nàng không muốn làm sự tình. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở xe ghế sau. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn bay nhanh về phía sau lao đi lùng cây, bất chí một từ. Hướng Nghị muốn nói lại thôi. An Nghệ dư quang thoáng nhìn Hướng Nghị rối rắm bộ dáng, không khỏi nhạc nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Có lẽ là chưa thấy qua như vậy thân hòa mà lại tuổi trẻ đại sư, Hướng Nghị nghe được lời này, ánh mắt bỗng nhiên sáng, An đại sư,

đều là ta chủ ý, cùng ta ba mẹ không có quan hệ, cầu xin ngươi không cần giận chó đánh mèo bọn họ. Hướng Nghị căn bản là không nghĩ phản ứng Tạ Đình, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Tiểu, trong nhà từ đầu đến cuối đều là có theo dõi, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, ta chưa từng mở ra quá, ta tin tưởng, kiên nhẫn tra ghi hình, sở hữu sự tình đều sẽ tra ra manh mối, xem ở ngươi là ta đệ đệ phân thượng, xem ở chết đi ba mẹ phân thượng, ta sẽ không đem này phân chứng cứ giao cho cảnh sát, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Về sau, hắn liền cùng này đệ đệ ân đoạn nghĩa tuyệt. Hướng Tiểu nội tâm trồi lên một chút sợ hãi, phải biết rằng, hắn sở hữu kinh tế nơi phát ra đều đến từ chính đại ca, hiện tại cùng đại ca nháo băng rồi, hắn về sau nhật tử căn bản không hảo quá. Đây cũng là hắn vì cái gì trăm phương ngàn kế liên hợp Tạ Đình muốn mưu hại Hướng Tiểu nguyên nhân. Hắn thậm chí thỉnh quốc nội nhất chuyên nghiệp thôi miên sư, ở Hướng Nghị thanh tỉnh trạng thái hạ đối hắn thôi miên, làm hắn cảm thấy trong nhà đồ vật đều ở di động, làm hắn cảm thấy có thể nghe thấy hài tử thanh âm, làm hắn tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Chỉ là không nghĩ tới, Hướng Nghị thế nhưng trước tiên phát hiện này hết thảy, làm hắn sở hữu mưu kế đều thất bại trong gang tấc. Đại ca, đừng gọi ta đại ca, ta không phải. Hướng Nghị lãnh đạm mà quét Tả phụ Tả mẫu liếc mắt một cái, đem nàng mang về đi, ngày mai ta sẽ làm luật sư đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa tới. Về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy nàng. Đến nỗi Tả Đình trong bụng hài tử, tùy nàng đi. Tả phụ phi thường lý giải Hướng Nghị tâm tình, tại đây đương khẩu, hắn trong lòng biết không thể đi tìm suối quẩy, hắn không nói hai lời, lôi kéo Tả Đình định đi ra cửa phòng. Hướng Tiểu thấy thế, vội vàng che chở Tả Đình. Tức khắc, phòng nội lại một trận tiếng ồn ào. Hướng Nghị nghe này cái cỏ ầm ĩ thanh âm, không khỏi nâng lên thanh âm cả giận nói, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Thấy Hướng Tiểu chết sống không muốn rời đi, Hướng Nghị lại lạnh lùng nói, ngươi đừng ép ta đem sự tình làm tuyệt. Hướng Tiểu trong lòng có chút sợ, giờ phút này hắn ý tưởng cùng Tả phụ tương đồng, chờ đại ca nguôi giận, lại đến tìm hắn xin lỗi, như vậy nghĩ, hắn lôi kéo Tả Đình tránh ra. Chờ tất cả mọi người đi rồi, trong phòng khách không khí lâm vào vắng vẻ chung. Hướng Nghị hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, thật lâu chưa từng bình tĩnh. Cuối cùng, hắn vẫn là đỏ mắt. Không ủy khuất là không có khả năng, nhưng ủy khuất đồng thời, hắn lại cảm thấy giải thoát rồi. Gần một đêm, Hướng Nghị như là già nua 10 tuổi dường như. Chương 135. Hướng Nghị suy sút vài thiên, mới đặc biệt hướng An Nghệ nói tạ. Tuy rằng nón xanh danh hiệu cũng không tốt nghe, nhưng tổng so ném mệnh cường. An Nghệ vốn là đối Hướng Nghị tràn ngập đồng tình, nhưng thật ra không có tại đây để tài thượng ở lâu, liền nương bệnh hoạn yêu cầu nghỉ ngơi danh nghĩa, khách khí mà đem hắn tiến đi. Theo sau, nàng hứng thú chí bừng bừng mà đi đặt mua các loại hàng Tết, câu đối, đem tân mua phòng ở bố trí đến hỉ khí rưng rưng, mới đem Tô Hàm cùng Tô Tố tiếp trở về nhà. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu, Tô Hàm chặt đứt xương cốt cũng hoàn toàn dài quá lên, mỗi ngày bị bác sĩ phê chuẩn có thể xuống giường đi lại một lát. Mà Tô Tố, trên mặt nàng vết thương toàn bộ kết sẹo, dùng minh rượu cấp đặc hiệu dược sau, vết sẹo dấu vết cũng ở dần dần đậm đi. Tuy rằng Tô Hàm cùng Tô Tố đều đối chính mình miệng vết thương khôi phục tốc độ tỏ vẻ kinh nghi, nhưng bọn hắn lại trước nay không hỏi quá An Nghệ nhỏ tí tẹo có quan hệ việc này vấn đề. Quyền đương không biết dường như. Thân ra là An Nghệ cố ý chọn lựa tân lâu bàn. Tiểu khu nội xanh hóa suất cao, thả phong thủy không tồi, phi thường lợi cho dưỡng bệnh. Tô Hàm ngồi xe lăn về đến nhà, nhìn tuy rằng tiểu, nhưng phi thường ấm áp nội thất, cảm khái nói, đây là ta quá nhất thư thái một cái năm. Tô Tố đồng cảm như bản thân mình cũng bị, An Tết chính là toàn gia đoàn viên nhật tử, nhưng gần 20 năm qua, đều là quận cũ ế, trước mắt, một đôi nhi nữ đều tại bên người, về sau mỗi cái năm đều sẽ như vậy thư thái. Ở nhà chỉnh lý một hồi lâu, ba người mới trở lại phòng khách. TV nội truyền phát tin Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, nhìn người chủ trì hỉ khí dương dương mà bộ dáng, nhưng thật ra bằng thêm không ít náo nhiệt. Tô Hàm biên soát Weibo, biên đối với An Nghệ nói, năm sau không bao lâu chính là giải kim khúc lễ trao giải, đây là ngươi lần đầu tiên tham dự như vậy trường hợp, đến lúc đó ta bồi ngươi đi. Hắn miệng vết thương khôi phục đặc biệt mau, chỉ cần không lâu chạm, cơ bản không có vấn đề. An Nghệ vốn định cự tuyệt, nàng càng hy vọng ca ca có thể hảo hảo dưỡng thương, nhưng nhìn Tô Hàm không được xía vào bộ dáng, nàng không có cự tuyệt, hành, ta liền biết ca đối ta tốt nhất. Tô Tố đồng dạng không có lo lắng, nàng cười ngâm ngâm mà nhìn TV, tuy rằng trở về vãn, nhưng đêm giao thừa tốt xấu là ở nhà qua, ta đi cho các ngươi nấu đoàn viên. Nói xong, nàng đang muốn đứng dậy. Cửa đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Tô Tố Lăng, tiếp nhất sẽ là ai? Nghi hoặc khi, nàng nhưng thật ra đi mở ra môn, nhưng nhìn thấy cửa đứng An Ngạn Minh khi, nàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, ngươi tới làm gì? An Nghệ nghe thấy chất vấn thanh, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Quang chỗ. Nhìn thấy ba ba xuất hiện, nhưng thật ra có chút giật mình, tuy rằng An Ngạn Minh hỏi nàng muốn địa chỉ, nhưng An Nghệ cố kỵ Tô Tố cảm xúc, cũng không có cấp ba ba. Nàng kế hoạch, chờ mụ mụ ngủ, lại hồi một cái khác ra thấy ba ba. Tô Hàm ho nhẹ một tiếng, hắn đề cao thanh âm, mẹ, ba ba là ta gọi tới, ta cũng có 20 năm không có gặp qua ba ba, làm hắn bảo đi. Tô Tố sẽ cự tuyệt bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt hải tử, nàng trần chờ một lát nhưng thật ra làm An Ngạn Minh vào phòng, qua không điểm ngươi liền trở về. An Ngạn Minh mừng rỡ như điên, hắn liều mạng gật đầu, chợt sợ hãi rụt rè mà đi theo Tô Tố phía sau. An Nghệ cùng Tô Hàm liếc nhau, đột nhiên nhịn không được cười lên tiếng. Không điểm dây lát lướt qua. Ngoài cửa sổ vang lên đôm đốp pháo thanh, còn có hoa mỹ pháo hoa. An Nghệ di động đột nhiên chấn động hạ, nàng cầm lấy tới vừa thấy, quả nhiên, là Minh Diệu tin nhắn. Bởi vì Minh gia quy củ rất nặng, tiết âm lịch trong lúc cần thiết toàn gia đoàn viên, cho nên hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở Minh phụ Minh mâu mí mắt phía dưới. Minh Diệu đầu tiên là tự thuật một phen chính mình tưởng nghiệm, theo sau lệ thường thổ lộ. An Nghệ trở về một cái mòm hoa, rồi sau đó nhịn không được nở nụ cười. Năm nay qua tuổi thật sự phá lệ hạnh phúc, không chỉ có ba ba mụ mụ đều ở chính mình bên người, hơn nữa, còn có Minh Diệu. Chính giật mình lang gian, An Nghệ nhìn thấy Tô Hàm đối với nàng là mặt quỷ, theo hắn tầm mắt xem qua đi, An Ngạn Minh đang ở phòng bếp nội, nhỏ giọng mà nói cái gì. Tô Tố bị tức giận đến dậm chân, nhưng cố tình lại lấy An Ngạn Minh không thể nề hà, chỉ lạnh một khuôn mặt không nói lời nào. An Nghệ nhướng mày, không hề chú ý bọn họ, nàng tầm mắt lần thứ hai dừng ở trên màn hình di động. Trên mặt thanh thiển ý cười như thế nào cũng che không được. Năm sau, giải kim khúc lễ trao giải, rốt cuộc đã đến. Vừa lúc, đồng dạng nên đón Thịnh Thế Thiên Hạ đại kết cục. An Nghệ ở Thịnh Thế Thiên Hạ bên trong biểu diễn, có thể nói xuất sắc, không chỉ có như thế, dựa vào kia ngây thơ hồn nhiên công chúa nhân vật, vòng ước chừng một số lớn fans. Cho nên, này đó fans, hiểu biết đến nữ thần sẽ tham gia lễ trao giải sau, liền ở TV trước nhón chân mong chờ, ai làm cho bọn họ nữ thần, từ khi ra album sau. Liền rốt cuộc không ở công khai trường hợp xuất hiện quá. Duy nhất một chương tự chụp chiếu, cũng là đêm giao thừa, căn bản không đủ liếm bình A. Phát sóng trực tiếp trang web thượng, điển lễ còn không có bắt đầu, chính tiến hành thảm đỏ phân đoạn, làn đạn cũng đã bay tứ tung. Không biết có phải hay không Tô ca nguyên nhân, cho nên nữ thần đều rất ít lộ diện. Đúng vậy, nhưng là cảm giác An Nghệ tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Có tác phẩm có thực lực tân nhân, lại là như vậy điệu thấp, hảo không thể tưởng tượng A. Tới tới. Ngoa tào. Hảo Mỹ A. Liên ở làn đạn sở bèm khi, An Nghệ chậm rãi từ bảo mẫu trên xe đi xuống, dấm lên giày cao gót, mà hiện trường, đèn flash hết đợt này đến đợt khác, liền không có tạm dừng quá. Ở nàng bước lên thảm đỏ nháy mắt, cơ hồ sở hữu màn ảnh đều đối với nàng. An Nghệ trên người lễ phục, là Minh Diệu chọn lựa kỹ càng. Màu trắng mặt ngực váy dài, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng là lướt dáng người, cổ tay áo bên cạnh thêu tinh xảo hoa văn, vô cùng đơn giản thiết kế. Lệnh chỉnh kiện váy dài ra tăng rồi không ít lượng sắc. Tóc vô cùng đơn giản địa bàn khởi, có vẻ nàng càng tiểu tiếu khả nhân. Ngoa tào, chợt vừa thấy cảm thấy này lễ phục không ra sao, nhưng càng xem càng dễ coi a. Người lớn lên Mỹ quả nhiên mặc gì cũng đẹp. Ta nữ thần thật là thịnh thế Mỹ nhan. Chứ bỏ liếm bình ta không biết chính mình còn có thể làm gì. Tất cả mọi người đang chờ An Nghệ động tác, nhưng nàng nện bước lại ngừng ở thảm đỏ bên cạnh, khoe miệng ngậm nhẹ nhẹ ý cười, nhìn một cái khác phương hướng. Cùng lúc đó, một khắc chiếc bảo mẫu xe đồng dạng xử tới. Ngoa tào, không phải là nam bạn đi. Như thế nào như vậy không phong độ, làm nữ thần chờ. Là kia. Tổng tài. Phần 152. Đừng làm cho ta biết hắn là ai, nếu không xem ta không đánh chết hắn. Ra tới ra tới. A a a a a a a. Tô Hàm. Cùng với Tô Hàm bộc lộ quan điểm, hiện trường tức khắc tràn ngập tiếng thét chói tai, phóng viên trong tay cuộn phim như là không có số lượng dường như, toàn bộ cho Tô Hàm cùng An Nghệ. Tô Hàm người mặc than màu xám tây trang, bởi vì sinh bệnh duyên cớ, gầy không ít, nhưng lại như cũ không ảnh hưởng hắn tuấn dật, hắn bước kiên định nện bước hướng về An Nghệ mà đi. Đồng thời, tay phải hơi hơi cũng khởi. An Nghệ cười tủm tỉm mà vãn thượng cánh tay hắn. Kim đồng ngọc nữ tổ hợp, cơ hồ đem trước sau vài vị minh tinh sáng giỏi toàn bộ áp xuống. Trời ạ, nhìn Tô Hàm lên sân khấu ta liền cảm thấy hảo Tô A. Quốc gia thiếu ta ca ca khi nào có thể phân phối đến A. Nam thần quả nhiên vẫn là như vậy xoái. Tô ca đã thật lâu không có tham gia quá lễ trao giải, xem ra thật là sủng muội cuồng ma a. Không chỉ là màn hình ngoại vong hưu ở cảm khái, hiện trường fans đồng dạng thét chói tai không ngừng. Tô Hàm đối cảnh tượng như vậy tập mãi thành thói quen, mang theo An Nghệ hướng về bốn phương tám hướng chào hỏi, ngay sau đó mới hướng vào phía trong đi đến. Làm ca ca, đương nhiên muốn thay muội muội căng bãi. An Nghệ tuy rằng biểu hiện thật sự chấn định, thực hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nàng trong lòng vẫn cứ có chút thấp thỏm. Đây là trên dưới hai đời, đầu một hồi đi vào lễ trao giải, nàng thân thiết mà ý thức được, chính mình đến tuột cùng bán ra bao lớn một bước. Tô Hàm nghiêng đầu, trấn an nàng nói, ngươi biểu hiện rất khá, đừng khẩn trương. Tuy rằng hắn là mọi người tiêu điểm, nhưng là hắn tiêu điểm vĩnh viễn chỉ cấp An Nghệ một người. An Nghệ chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng bình tĩnh không ít, nàng thúy thanh nói, An đại sư sao có thể sẽ khẩn trương đâu. Về sau, nàng còn có càng nhiều như vậy trường hợp phải trải qua. Lúc này mới chỉ là cái bắt đầu. Chương 136. Tô Hàm cùng An Nghệ sóng vai đi qua thảm đỏ, tới điển lễ hội trường. Hai người cầm tay đi vào bộ dáng, rước lấy không ít tầm mắt. Nhưng Tô Hàm là An Nghệ thân ca ca, những người khác trừ bỏ hâm mộ ghen ghét liền chỉ có thật sâu cảm khái, vì cái gì bọn họ liền không có như thế xuất sắc ca ca, muội muội. Tô Hàm đối như vậy nhìn chăm chú tập mãi thành thói quen, hắn chấn định tự nhiên mà dẫn dắt An Nghệ hướng đệ nhất bài đi đến. Hội trường nội, mỗi chương ghế rửa mặt sau đều dán tương đối ứng tên, An Nghệ liền ở Tô Hàm bên cạnh. Chiếu đạo lý tới nói, lấy nàng tư cách căn bản không đạt được đệ nhất bài, nhưng nàng đầu chương album doanh số đại bạo, siêu việt vô số lao tiền bối, hơn nữa nàng danh nghĩa ra nghệ tổng tài vị trí, cho nên mới bị đi phía trước dịch. Những người khác cho dù có ý kiến gì, cũng chỉ có thể nuốt ở trong lòng. An Nghệ bên người, ngồi đều là nhãn hiệu lâu đời ca sĩ, thậm chí còn có Hà Hoa. Hà Hoa nhìn thấy An Nghệ sau, nhưng thật ra nhịn không được bắt chuyện. Phải biết rằng, lúc trước An Nghệ tham gia Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca khi, lúc đó thân phận của hắn vẫn là lao sư. Nhưng trước mắt, An Nghệ album đại bán, phát triển tốc độ viễn siêu với hắn, thế cho nên hắn ở bất chi bất giác trung thu liễm chính mình thái độ. Đem An Nghệ phóng tới cùng chính mình cùng trình độ vị trí. An Nghệ thấp giọng nói chuyện phiếm vài câu sau, lại đem trọng tâm đặt ở Tô Hàm trên người, nhìn ca ca nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, rất mệt sao? Tô Hàm mở mắt ra, nhìn muội muội đáy mắt chỗ sâu trong quan tâm, nhưng thật ra ăn ngay nói thật, có một chút mệt. Nhưng so với nằm ở trên giường bệnh buồn kẻ nhật tử, hắn càng thích loại này có thể hành tẩu cảm giác, nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ thật xuất hiện ở lễ trao giải, trừ bỏ giúp An Nghệ căng bãi ngoại, hắn cũng là tưởng nói cho hắn những cái đó các fan, hắn không có việc gì, làm các nàng an tâm. An Nghệ buông tâm, lại nghiêng đầu cùng Tô Hàm nói một hồi lâu lời nói, lễ trao giải lúc này mới chính thức bắt đầu. Đây là An Nghệ lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, đặc biệt là quy mô lớn nhất giải kim khúc, liền mở màn biểu diễn nàng đều xem đến mùi ngon. Thực mau người chủ trì lên đài sau, trước nói một cái khôi hài hài hước vui đùa, làm tất cả mọi người buồn cười, cực đại giảm bất hiện trường không khí sau, mới nói lời dạo đầu. Giải kim khúc coi như quốc nội tương đối nổi danh giải thưởng, cho nên, mỗi một cái giải thưởng đều phân lượng 10 phần. Đãi người chủ trì nói xong lời dạo đầu sau, hắn lại kiểm kê năm nay chạm tay là bỏng nam nữ ngôi sao ca nhạc nhóm, theo sau mới bắt đầu bàn cái thứ nhất giải thưởng. An Nghệ đề danh giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng tốt nhất ca khúc thưởng, này đó giải thưởng, đều tương đối dựa sau, cho nên trong lúc nhất thời không nàng chuyện gì. Nàng kiên nhẫn mà dựa vào ghế dựa thượng, nghe người chủ trì lấy các loại làm quái phương thức tuyên bố đoạt giải giả, theo sau lại nổi lên thân phận rất nặng trao giải, cuối cùng chính là đoạt giải giả một phen cảm tạ từ. Thức mau, liền đến phiên An Nghệ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Màn hình lớn, bị phân cách thành 5 khối, cùng lúc đó, mặt trên xuất hiện năm nay biểu hiện xuất sắc nhất 5 vị tân nhân. Đồng thời, đặc tả cũng ở 5 người trên mặt sẽ qua. Đối với tốt nhất tân nhân, người chủ trì cũng không có quá nhiều nhốn đấm. Phải biết rằng, An Nghệ tuyên bố đơn khúc trước sau đăng đỉnh âm nhạc bảng, làm tân nhân xuất đạo sau đem bán đệ nhất chương album số lượng, thậm chí còn có chút thành danh thiên hậu, thiên vương đều không thể so. Nàng bắt lấy giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, là danh xứng với thật. Niên độ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, An Nghệ. Bị phân cách thành 5 khối màn hình nhanh chóng hợp nhất, hiện ra An Nghệ khuôn mặt. Nàng trên mặt hơi hơi phiếm ra đà hồng, hiển nhiên là bởi vì bắt được cái này giải thưởng mà kích động, vốn là kiều diễm trên mặt càng là tràn ngập không giống nhau màu đỏ. Hiện trường vỗ tay như sấm. An Nghệ thong dong mà đứng lên, tuy rằng không có trải qua bất luận cái gì diễn tập, nhưng nàng vẫn đi bước một tới rồi sân khấu thượng. Người chủ trì trong mắt tràn ngập ý cười, theo sau hắn lại nói, hoan nghênh trao giải khách quý, Minh Diệu. Người chủ trì vừa dứt lời, hiện trường phía sau các fan phát ra đình thai nhức góc tiếng thét chói tai. An Nghệ kia một cái hồi bù, hàng ngày bị lấy lòng mà thôi, đại gia tan tan. Đến nay bị tôn sùng là kim cương cấp cầu lương, mà hiện giờ, tú ân ái thế nhưng chính đại quang minh tới rồi sân khấu thượng. Màn hình máy tính trước các vong hữu đồng dạng kích động dị thường. Nhìn đến chúng ta An Nghệ biểu tình sao? Xem ra nàng là hoàn toàn không hiểu rõ, mộ tổng tài vì lấy lòng bạn gái, thật là hao tổn tâm huyết ta. Ha ha ha ha ha, An Nghệ tỏ vẻ mặt ngốc, nhưng không thể không nói, như vậy nữ thần thật là quá đáng yêu. làm một cái độc thân cẩu, ta tỏ vẻ lại đã chịu thành tấn thương tổn. Nữ thần như vậy tiểu liền có bạn trai, mà ta, làm thừa đấu sĩ, khi nào mới có thể đủ có bạn trai. Minh Tổng đối An Nghệ thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt sủng A, vừa mới An Nghệ bước trên thảm đỏ khi, ta liền nghĩ vì cái gì hắn không có tới, hiện tại rốt cuộc minh bạch, cảm tình tại đây chờ đâu. Thiên nột, An Nghệ kia Tô Tạc Thiên ca ca đã có thể làm ta hâm mộ cả đời, hiện tại lại tới một cái điều Tạc Thiên bạn trai, thỏa thỏa nhân sinh người thắng không giải thích. An Nghệ không biết gì. Nàng nhìn chậm rãi hướng sân khấu trung ương đi tới Minh Diệu, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Minh Diệu trước mặt ngoại nhân, từ trước đến nay biểu hiện đều phi thường lạnh nhạt, nhưng trước mắt, hắn trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, trong mắt càng là đựng đầy ôn nhu, dường như một bãi thủy, có thể đem người chìm đi vào. Giờ này khắc này hắn trong mắt chỉ có An Nghệ. Cầm cút, chậm rãi đi đến An Nghệ bên cạnh, Minh Diệu duỗi tay đưa cho nàng, chúc mừng ngươi. Hắn đồng dạng thế An Nghệ cao hứng. An Nghệ còn không kịp suy tư, trong tay đã bị tắc kim sắc cút, nặng trĩu rất có phân lượng, làm nàng vốn đã vớt phẳng tâm tình lại lần thứ hai kích động lên. Nàng tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Minh Diệu, như nước trong mắt, phảng phất ở kể ra cái gì. Minh Diệu mỗi ngày đều xem không đủ An Nghệ, trước mắt, hắn duỗi tay, đem An Nghệ gắt gao ôm vào trong lòng. Hiện trường lần thứ hai vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, thanh âm ngẩng cao, phảng phất có thể phá tan tận trời. Minh Diệu biết đúng mực, ôm một chút sau, hắn lại nhanh chóng buông ra tay, theo sau chậm rãi đi xuống đài. Tuy rằng Minh Diệu chỉ xuất hiện ngắn ngủn một lát, nhưng Dạ Tỉnh vào giờ phút này đạt tới đỉnh. Người chủ trì trên mặt ngậm ý cười, cũng không thúc giục An Nghệ, liền chờ nàng nói chuyện. An Nghệ nắm tay để môi, ho nhẹ một tiếng, phóng không đại nao rốt cuộc tìm về nhẹ nhẹ lý trí, nàng cảm tạ fans, cảm tạ người nhà, cảm tạ sở hữu nhân viên công tác, mới thật sâu không lưng. Tuy rằng đoạt giải cảm nghĩ là ở thế nàng chuẩn bị, nhưng mỗi một câu cảm tạ đều trộn lẫn An Nghệ tràn đầy chân thành tha thiết. An Nghệ xuống đài sau, lễ trao giải còn tại tiếp tục. Thức mau, liền đến phiên tốt nhất ca khúc thưởng. Tốt nhất ca khúc là dựa theo nhiệt độ mà bài, cho nên, cạnh tranh so với giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất càng tàn khốc. Mặt khác đề danh 4 vị ca sĩ toàn ở vòng chung có nổi bật địa vị. An Nghệ trong lòng có nhẹ nhẹ khẩn trương. Lúc này, người chủ trì cũng không có nói thẳng trở ra thưởng giả tên, hắn dẫn đường người xem suy đoán từ một người trên người lại rơi xuống một người khác trên người, đem 5 vị đoạt giải giả biểu tình đều ước chừng chụp cái biến, mới lớn tiếng tuyên bố. Niên độ tốt nhất ca khúc thưởng, An Nghệ. Hiện trường lần thứ 2 ồ lên. An Nghệ gần xuất đạo hơn nửa năm, cũng đã thu hoạch giải kim khúc giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tốt nhất ca khúc thưởng, tiền đồ không thể hạ lượng. Mọi người tuy tâm tư khác nhau, ở như sấm vỗ tay lần thứ 2 vang lên. Một lần lạ, hai lần quen, An Nghệ chịu đựng nội tâm kích động, lần thứ 2 lên đài, bắt lấy một quả nặng chịu cút. Thật khi đồng bộ trên mạng, trực tiếp nổ tung nổi. Đây là đầu một tân nhân ca sĩ, vẫn là xuất đạo như vậy đoạn tân nhân ca sĩ, đồng thời thu hoạch hai quả giải thưởng. Tuy rằng An Nghệ bối cảnh so chi mặt khác ca sĩ càng sâu, nhưng không ai nghi ngờ nàng đoạt giải nội tình. Phần 153. Bởi vì, hoàn toàn là danh xứng với thật A. An Nghệ bước trên thảm đỏ trước, ta liền dự cảm đến nàng muốn bắt thưởng, kết quả thật sự một chút cũng không sai, hai cái giải thưởng đều cầm. Làm fan ta, thật sự hảo vui vẻ, hảo vui vẻ. Kỳ thật ta cũng cảm giác, hai cái thưởng đều là nữ thần. Ha ha ha, có album doanh số có giải thưởng. Xem ai về sau còn dám nói nữ thần danh khí đều là bờ biển, một chọc liền tán. Tiểu tỷ tỷ hôm nay hóa trang thật sự thật đẹp a, mỗi một bức chụp hình đều có thể đương bối cảnh, đương nhiên nếu không có những người khác tồn tại liền càng tốt. Chúng ta An Nghệ chính là lợi hại đột nhiên cảm giác chính mình cũng ghê gớm bộ dáng, từ nàng ở tân tiếng ca thanh sướng bắt đầu, ta liền biết nàng sẽ hỏa, hiện tại thật sự phát hỏa 23.333. Nàng về sau còn có thể càng hỏa, hỏa biến toàn thế giới. Làm fan star cùng với có vinh nào a? Cảm giác chính mình idol lợi hại hỏng rồi. Vừa so chi An Nghệ, càng vì kích động. Nhưng lễ trao giải sau khi kết thúc, hắn hiếm thấy mà trầm mặc xuống dưới. An Nghệ ngồi ở bảo mẫu bên trong xe, nhìn lờ không nói một lời bộ dáng, nhưng thật ra không nhịn xuống chủ động dò hỏi, làm sao vậy? Làm ta người đại diện, ta lấy thưởng không nên vui vẻ mới là sao? Vừa hốc mắt có chút phím hồng, hắn quay mặt đi, thanh âm tuy rằng trầm thấp, nhưng vẫn có thể cảm thụ được đến hắn kích động. Đương nhiên vui vẻ.